हेलो Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Đăng Khoa. Chào Vũ Nguyên nha. Ok, Vũ Nguyên ơi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển Gen Vị Kỵ của tác giả Richard Dawkins. Và hôm nay chúng ta đến với một chương mới. Nghe tên rất là gây tò mò ha. Mim thể tự sao mới. Meme này không biết là có giống với cái nguồn gốc của chữ meme mà những cái bức ảnh chế trên mạng á các bạn. Không biết là cái chữ meme, những bức ảnh chế trên mạng nó có xuất phát từ chữ meme này không? Meme thể tự sao mới. Hi, chào DKT nha. Hi, chào Mai Phương. Mình có một cái tò mò, rất là tò mò là tại vì hồi trước á, mình livestream ở trên fanpage gecko.vn thì ở trên đó thì cái lượng người xem nó lớn tại vì fanpage nó khá là nhiều thành viên. Thì mình nghĩ là đa số mọi người sẽ biết mình qua Facebook, nhưng mà sau khi mình không có livestream ở trên Facebook nữa thì vẫn thấy có người mới vào. Thì mình không biết là mọi người biết đến kênh đọc sách và thảo luận là qua đâu, không biết là do kiểu như là tìm một cái quyển sách nào đó trên mạng, trên Google, cái tự nhiên thấy kênh, cái nghe đọc, hay là tìm trên YouTube, hay là tiếp cận mình như thế nào. Mình rất là tò mò ha. Không biết mọi người có thể chia sẻ để mình biết thêm thông tin hay không. Hi, chào Bombing Bird nha. Giống như là có nhiều bạn biết tới mình qua một số những cái bài viết ở những cái website khác, thì mình cũng rất tò mò, không biết là họ viết về cái gì, hay là như thế nào mà họ lại gắn link của video vào ha. Mình cũng chưa chưa bao giờ mình thấy một cái bài viết của trang khác mà viết về đọc sách và thảo luận luôn, nên cũng rất là tò mò, không biết là họ sẽ viết viết những gì, kiểu như là anh này đọc sách dở quá hay là như thế nào. Vũ Nguyên kêu là ở YouTube. À, chắc là vậy, là chắc là thích cái quyển sách nào cái lên YouTube search thử cái thấy kênh đúng không? À, Mai Phương cũng qua YouTube, như vậy là rất nhiều bạn qua YouTube ha. DKT cũng là biết qua YouTube luôn chứ không phải là qua Facebook. Như vậy là mình tưởng bị nhầm rồi đó các bạn. Bởi vậy cái số liệu rất là quan trọng ha, số liệu thực sự rất quan trọng. Nhiều khi cái này mình nói là riêng ở trong kinh doanh, hoặc là các bạn làm mình nghĩ là làm bất kỳ việc gì thì làm theo cái data các bạn, theo cái số liệu nó tốt hơn là làm theo cảm tính. Nhiều khi cái cảm tính mình, cái suy nghĩ à theo logic thì do livestream trên Facebook thì đa số mọi người sẽ biết qua Facebook, nhưng mà nhiều khi cái số liệu thực tế nó lại khác như vậy. Ok, Mai Phương ơi. Thôi, mình đọc chương mới nha. Chương thứ 11, Mim thể tự sao mới. Từ đầu đến giờ, tôi đặc biệt chưa nói nhiều về con người, mặc dù tôi cũng không chủ tâm loại trừ con người. Một phần lý do mà tôi dùng thuật ngữ cỗ máy sống đó là vì từ động vật sẽ không bao gồm thực vật, và theo tư duy của một số người thì cũng không bao gồm cả con người. Thoạt nhìn, những lập luận tôi đã trình bày nên áp dụng cho mọi sinh vật đã tiến hóa. Nếu có loài nào ngoại lệ thì phải có lý do thuyết phục cụ thể. Liệu có bất kỳ lý do nào cho rằng loài người chúng ta là độc đáo? Tôi tin rằng câu trả lời sẽ là có. Có đây để trong dấu ngoặc kép. Hầu hết những gì khác thường về con người có thể được tổng kết trong một từ: văn hóa. Tôi sử dụng từ này không theo nghĩa kênh kiệu mà theo ý nghĩa được nhà khoa học sử dụng. Truyền đạt văn hóa giống với truyền đạt thông tin di truyền ở chỗ là chúng đều có thể làm phát sinh một kiểu tiến hóa, tuy vẫn được bảo tồn. Geoffrey Chaucer không thể đối thoại với một người Anh hiện đại, mặc dù họ có liên hệ với nhau qua một chuỗi liên tục khoảng 20 thế hệ người Anh, mà mỗi thế hệ đều có thể nói chuyện với người của thế hệ ngay trước và sau mình như là con trai nói chuyện với cha. Dường như ngôn ngữ tiến hóa qua các phương thức phi di truyền và nhanh hơn so với tiến hóa di truyền với tốc độ ở cấp số mũ. Truyền đạt văn hóa không chỉ tồn tại độc nhất ở con người. Ví dụ, truyền đạt văn hóa hay nhất ngoài loài người mà tôi biết là tiếng hót của một loài chim. được gọi là sống ở trên những hòn đảo ngoài khơi New Zealand, được P.E. Jenkins mô tả gần đây. Trên đảo nơi ông làm việc có tổng số khoảng 9 triệu, 9 điệu hót khác biệt. 9 điệu hót khác biệt. Một con trống bất kỳ chỉ hót một hoặc là vài điệu trong số đó. Ta có thể phân chia các con trống thành các nhóm giọng hót. Chẳng hạn, có một nhóm 8 con trống có lãnh thổ cạnh nhau cùng hót một điệu nhất định được gọi là điệu CC. Các nhóm giọng khác hót những giai điệu khác. Đôi khi các thành viên của một nhóm giọng hót chung không chỉ một giai điệu. Bằng cách so sánh các điệu hót của chim trống cha và chim trống con, Jenkins đã chỉ ra rằng điệu hót không phải là do di truyền quyết định. Mỗi con chim trống non sẽ tiếp thu các điệu hót từ láng giềng của nó bằng cách bắt chước. Điều này giống như là việc học ngôn ngữ ở con người. Trong phần lớn thời gian Jenkins ở đó, hòn đảo chỉ có một số lượng điệu hót cố định, một nguồn các giai điệu mà từ đó mỗi con chim trống non tạo thành vốn giai điệu nhỏ nhoi của riêng nó. Nhưng đôi khi Jenkins may mắn được chứng kiến một giai điệu mới được phát minh ra do con non mắc lỗi trong quá trình bắt chước giai điệu cũ. Ông viết, các điệu hót mới đã xuất hiện theo nhiều cách khác nhau nhờ thay đổi độ cao của nốt nhạc, lặp lại nốt, nuốt bỏ nốt và kết hợp nhiều phần từ các giai điệu khác đã có, vân vân. Sự xuất hiện của một giai điệu mới là một kết quả đột ngột và khá ổn định ở trong nhiều năm. Hơn thế nữa, trong một số trường hợp, biến thể mang giai điệu mới này được truyền lại chính xác cho lứa con non mới nhập hội, để rồi một nhóm những con chim hót điệu giống nhau hình thành với sự gắn kết rõ rệt. Jenkins gọi nguồn gốc của điệu hót mới là đột biến văn hóa. Điệu hót ở chim yên ngựa thực sự không tiến hóa qua con đường di truyền. Có những ví dụ khác về tiến hóa văn hóa ở chim và khỉ, nhưng đó chỉ là những trường hợp lạ thường thú vị. Chính loài người chúng ta mới thực sự cho thấy tiến hóa văn hóa có thể làm được những gì. Ngôn ngữ chỉ là một trong rất nhiều ví dụ. Các kiểu trang phục và thức ăn, nghi lễ và phong tục, nghệ thuật và kiến trúc, kỹ thuật và công nghệ, tất cả đều tiến hóa trong suốt chiều dài lịch sử theo cách thức giống như là tiến hóa di truyền được tăng tốc, nhưng thực tế nó lại không liên quan gì đến tiến hóa di truyền. Mặc dù vậy, giống như là trong tiến hóa di truyền, sự thay đổi ở đây có xu hướng ngày càng tiến bộ. Ở một nghĩa nào đó, khoa học hiện đại thực sự tốt hơn là khoa học cổ đại. Hiểu biết của chúng ta về vũ trụ không chỉ thay đổi mà còn tiến bộ hơn qua nhiều thế kỷ. Phải thừa nhận rằng các tiến bộ hiện nay chỉ bắt đầu bùng nổ từ thời kỳ Phục Hưng. Còn trước đó là giai đoạn trì trệ tối tăm mà văn minh khoa học châu Âu chỉ dậm chân tại chỗ với những gì mà người Hy Lạp đã đạt được. Nhưng mà như chúng ta đã thấy trong chương 5, tiến hóa di truyền cũng trải qua một loạt giai đoạn bùng nổ ngắn xen giữa những giai đoạn ổn định. Như vậy là tác giả xem văn hóa cũng là một cái dạng giống như là tiến hóa ha. Nó cũng tiến hóa, nó cũng thay đổi qua nhiều thế hệ. Và ở đây có một cái phần mình muốn ôn lại là thời kỳ Phục Hưng. Đó, tại sao tác giả nhắc tới thời kỳ Phục Hưng và thời kỳ Hy Lạp? Nghĩa là trong thời Hy Lạp, khoa học bắt đầu được phát minh ra là khoảng 500 năm trước công nguyên các bạn. Phát minh ra ở trên một cái hòn đảo ở Hy Lạp. Và sau đó nó đã bị thất truyền. Có nghĩa là người ta không tin vào khoa học nữa. Và coi như là một thời gian thì tôn giáo lên ngôi. Và người ta coi khoa học là giống như là witch vậy các bạn. Giống như là phù thủy vậy đó. Đó là khi mà thời Hy Lạp sụp đổ. Và sau đó khoảng năm 1500 á, thì mới tới cái giai đoạn Phục Hưng. Người ta tìm lại những cái giá trị của thời Hy Lạp. Và người ta bắt đầu phát triển khoa học lại ha. Nên đó là thời kỳ Phục Hưng. Sự tương đồng giữa tiến hóa văn hóa và di truyền thường xuyên được đề cập tới, đôi khi là trong ngữ cảnh của những ngụ ý huyền bí không cần thiết. Tính tương đồng giữa tiến bộ khoa học và tiến hóa di truyền nhờ chọn lọc tự nhiên cũng được Sir Karl Popper đặc biệt minh họa. Thậm chí tôi muốn đi xa hơn nữa theo hướng đang được khai phá bởi nhà di truyền học LL Cavalli Forza, nhà nhân học F.T. Clark và nhà tập tính học G.M. Cullen. Là một người nhiệt huyết theo học thuyết Darwin, tôi không hài lòng với cách giải thích về hành vi của con người do những người cũng nhiệt tình theo học thuyết Darwin như tôi đưa ra. Họ cố tìm ra lợi thế sinh học ở những thuộc tính khác nhau của văn minh nhân loại. Chẳng hạn, tín ngưỡng bộ lạc được xem như một cơ chế để củng cố bản sắc của nhóm. Điều này có giá trị với những người đi săn theo nhóm và phải hợp tác với nhau để bắt những con mồi lớn và nhanh nhẹn. Thường thì tư duy chọn lọc nhóm chính là định kiến về tiến hóa được ẩn giấu mà từ đó những thuyết này được xây lên. Nhưng mà người ta cũng có thể diễn đạt lại những thuyết này theo cách nói chọn lọc gen chính thống. Có lẽ trong phần lớn thời gian suốt vài triệu năm qua, con người sống trong các nhóm dòng tộc nhỏ, chọn lọc theo huyết thống và chọn lọc nghiêng về tính vị tha lẫn nhau có lẽ đã tác động lên gen của con người để tạo ra nhiều thuộc tính và khuynh hướng tâm lý cơ bản của chúng ta. Cái ý tưởng này hợp lý ở một mức độ nhất định, nhưng tôi thấy rằng chúng không thể nào đáp ứng được một thách thức to lớn là việc lý giải về văn hóa, tiến hóa văn hóa và những khác biệt kinh khủng giữa các nền văn hóa của loài người trên thế giới. Từ sự ích kỷ tột độ của bộ tộc Ika ở Uganda, như là Colin Turnbull đã mô tả, cho đến sự vị tha lịch thiệp của nhóm người Arafes của Margaret Mead. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải bắt đầu lại và quay về ngay những nguyên tắc đầu tiên. Lập luận mà tôi sẽ đưa ra, nghe qua thì có vẻ ngạc nhiên vì nó có tác giả. Với các chương sách trước là để sự tiến hóa của con người hiện đại, chúng ta phải bắt đầu bằng việc vứt bỏ quan niệm gen là nền tảng duy nhất trong tư tưởng của chúng ta về tiến hóa. Tôi là một người nhiệt tình theo học thuyết Darwin, nhưng tôi nghĩ học thuyết Darwin quá rộng nên không thể bị giới hạn lại trong ngữ cảnh hẹp của gen. Gen sẽ tham gia vào luận đề của tôi như một hình ảnh tương đồng mà thôi. Như vậy từ đầu tới giờ tác giả luôn dùng cái lý thuyết gen vị kỷ để giải thích cái sự tiến hóa của con người ha. Nhưng mà ở đây để giải thích cái sự tiến hóa của văn hóa thì tác giả sẽ nói sẽ mở rộng ra chứ không có còn chỉ dùng gen vị kỷ nữa. Suy cho cùng, gen có gì đặc biệt đến thế? Câu trả lời là chúng là các thể tự sao. Các định luật vật lý được xem là đúng đối với mọi thứ đã biết trong cả vũ trụ mà chúng ta biết được. Có tồn tại bất kỳ nguyên tắc sinh học nào có thể có giá trị phổ quát tương tự như vậy hay không? Khi mà các nhà du hành vũ trụ đến các hành tinh xa xôi và tìm kiếm sự sống, họ có thể kỳ vọng sẽ tìm thấy những sinh vật kỳ lạ và khác xa với sự sống ở trái đất tới mức ta không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà có điều gì là luôn đúng đối với mọi dạng sống cho dù chúng được tìm thấy ở bất kỳ đâu và cấu tạo từ bất kỳ cơ sở hóa học nào hay không? Nếu có tồn tại những dạng sống mà cấu trúc hóa học của chúng dựa trên silicon chứ không phải là carbon, hoặc là ammoniac chứ không phải là nước, nếu ta phát hiện ra những sinh vật bị luộc chết ở âm 100 độ C, nếu ta tìm thấy một dạng sống hoàn toàn không dựa trên cấu trúc hóa học mà dựa trên các mạch điện tử phản xạ, thì liệu vẫn có một nguyên tắc cơ bản nào đó đúng với tất cả hay không? Rõ ràng là tôi không biết, nhưng mà nếu phải cược thì tôi sẽ đặt tiền vào cửa một nguyên tắc cơ bản. Đó là quy luật mà tất cả mọi dạng sống sẽ tiến hóa do khả năng sống sót khác nhau giữa các thực thể có khả năng sao chép. Gen, phân tử DNA, chính là thực thể có khả năng sao chép thống lĩnh ở trên hành tinh của chúng ta. Cũng có thể có những thực thể khác, nếu có, miễn là các điều kiện nhất định được thỏa mãn, thì hầu như chắc chắn chúng có khuynh hướng trở thành nền tảng cho một quá trình tiến hóa. Nhưng chúng ta có phải đi đến những thế giới xa xôi để tìm ra các loại thể tự sao khác và từ đó là các dạng tiến hóa khác hay không? Tôi nghĩ rằng một loài thể tự sao mới gần đây đã xuất hiện trên hành tinh này. Nó đang hiển hiện rành rành trước mắt chúng ta. Nó vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, vẫn trôi nổi vụn về ở trong dịch nguyên thủy. Nhưng nó đang đạt được những thay đổi mang tính tiến hóa tốc độ bỏ xa cái gen già nua kia đang hỗn hển đuổi theo phía sau. Dung dịch mới, đó là môi trường văn hóa của loài người. Văn hóa thì tiến hóa sẽ nhanh hơn là gen ha. Dung dịch mới đó là môi trường văn hóa của con người. Ở đây có một cái tác giả nói rất là hay mà mình nghĩ đó là cái việc mà tác giả dùng cái gen vị kỷ á, để giải thích hầu như mọi thứ của sự tiến hóa. Thì tại vì tác giả muốn tìm ra một cái nguyên tắc cơ bản các bạn. Cái nguyên tắc cơ bản rất là quan trọng để lý giải mọi thứ hình thành nên chúng ta ha. Chẳng hạn như là những cái nguyên tắc vật lý. Đó, thì đó là những cái nguyên tắc cơ bản ở trong vũ trụ luôn. Bất kỳ nơi nào trong vũ trụ cũng sẽ phải tuân theo một cái nguyên tắc vật lý. Đó, như vậy thì có thể những cái loài người khác nhau, những cái hành vi khác nhau, những cái tập tục khác nhau ở những cái đất nước khác nhau của những cái giống loài người khác nhau. Nếu mà có thể tìm một cái nguyên tắc cơ bản để giải thích ra được nó thì gọi là quá tuyệt vời rồi ha. Nó không chỉ là giải thích cái hiện tại mà nó có thể, nếu mà cái nguyên tắc cơ bản đó được chứng minh là đúng, nó có thể dùng để dự đoán cả tương lai nữa các bạn. Rất hay ha. Chẳng hạn như dự đoán là gen tiến hóa tới cái mức này thì trong tương lai nó sẽ phải tiến hóa tới mức nào. Đó, khi mà chúng ta nắm được hết những cái logic về thuyết tiến hóa mà dùng cái nguyên tắc cơ bản từ gen, thì ngoài cái việc gọi là giải thích cái hiện tại, chúng ta có thể dự đoán được tương lai và có thể áp dụng được rất nhiều cái khác nhau ha, khi mà biết được những cái nguyên tắc cơ bản. Dung dịch mới là môi trường văn hóa của loài người. Chúng ta cần một cái tên cho thể tự sao mới, một danh từ truyền đạt ý tưởng về một đơn vị vị truyền văn hóa hay là một đơn vị bắt chước. Từ mimeme, mình không biết đọc tiếng Anh là mình đọc có đúng không ha, đọc mimeme để cho mọi người dễ tưởng tượng á, là m y ngắn m e mimeme. Cái này mà mình nghĩ đọc đúng là mami hả, mimi, có gốc từ tiếng Hy Lạp. Nhưng mà tôi muốn một từ đơn âm tiết nghe cho hơi giống từ gen. Tôi hy vọng những người bạn nghiên cứu về ngôn ngữ Hy Lạp sẽ thứ lỗi nếu tôi rút gọn từ mimeme thành từ mim. Nếu có chút an ủi nào đó thì cứ nghĩ từ này theo cách khác là có liên quan đến trí nhớ, memory ở trong tiếng Anh, hay là meme ở trong tiếng Pháp. Trong tiếng Anh ta nên phát âm meme cho vần với cream. Meme là meme các bạn. Ví dụ về các meme bao gồm giai điệu, ý tưởng, khẩu hiệu, trang phục, cách làm lò hoặc là xây dựng mái vòm. Giống như việc gen tự sinh sôi ở trong vốn gen bằng cách nhảy từ cơ thể này sang cơ thể khác qua tinh trùng hoặc trứng, meme cũng tự sinh sôi trong nguồn meme bằng cách nhảy từ bộ não này sang bộ não khác thông qua một quá trình mà theo nghĩa rộng có thể gọi là bắt chước. Nếu một nhà khoa học nghe, thấy hoặc đọc một ý tưởng hay, ông ta sẽ truyền ý tưởng đó cho đồng nghiệp hoặc là học trò của mình. Ông ta sẽ đề cập đến nó trong các bài báo và bài giảng. Nếu mà ý tưởng đó trở nên phổ biến, ta có thể xem nó đã tự sinh sôi, lan truyền từ bộ não này sang bộ não khác. Giống như là một đồng nghiệp của tôi là NK Humphrey đã tổng kết xúc tích về bản nháp trước của chương này. Các meme nên được xem là các cấu trúc sống, không chỉ theo cách ẩn dụ mà cả theo đúng nghĩa đen. Khi mà bạn gieo một meme tươi tốt vào trong suy nghĩ của tôi, thì thực sự bạn đã ký sinh trong bộ não của tôi, biến nó thành phương tiện cho meme sinh sôi theo cách giống như là một virus ký sinh vào bộ máy di truyền của tế bào chủ. Và đó không chỉ là một cách để nói, chẳng hạn, meme quy định tin vào thế giới bên kia, thực sự được thấy qua hàng triệu lần như là một cấu trúc trong hệ thần kinh của mỗi người trên khắp thế giới. Chà, như vậy nhiều khi cái từ meme mà bây giờ mình thấy á, ở trên mạng á, là nó xuất phát từ, không biết có phải xuất phát từ quyển sách này không ha? Tại vì tác giả không có nói, tác giả lấy cái chữ meme từ một quyển sách khác, mà lấy cái chữ meme này từ một từ gốc của Hy Lạp. Nghe hơi giống chữ gen, mà không biết cái từ này trong Hy Lạp nó có nghĩa là gì luôn. Tác giả chỉ lấy từ đó thôi, thì không biết cái chữ meme ngày nay mà chúng ta hay dùng là có xuất phát từ chính cái chữ meme ở trong quyển sách này không ha. Nhưng mà cách lý giải thì khá là hợp lý nếu mà so với cái meme ở trên mạng. Có nghĩa là meme ở đây tác giả chỉ là một cái giống như là gen các bạn, một cái quy tắc cơ bản, mà cái này là gen là để dành cho sự tiến hóa của cơ thể, cơ vật chất ha. Còn chữ meme này là cho sự tiến hóa ở trong văn hóa, một cái nguyên tắc cơ bản để cho giống như là một cái hạt nhỏ nhất vậy các bạn, để lý giải cho sự tiến hóa của văn hóa. Hãy cùng nhau xem xét ý niệm về Chúa Trời. Chúng ta không hiểu làm thế nào ý niệm này đã xuất hiện ở trong nguồn meme. Có lẽ nó đã xuất hiện nhiều lần do các đột biến độc lập. Dù thế nào thì thực tế là nó đã có từ rất lâu rồi. Nó tự sao chép bằng cách nào? Chính là thông qua tiếng nói và chữ viết, được các hình thức âm nhạc và nghệ thuật xuất sắc trợ giúp. Tại sao nó lại có giá trị tồn tại cao đến như vậy? Lưu ý rằng giá trị tồn tại ở đây không có nghĩa là giá trị của một gen ở trong vốn gen, mà là giá trị cho một meme ở trong nguồn meme. Câu hỏi này thực sự có nghĩa là gì? Điều gì ở ý niệm Chúa Trời đã khiến nó ổn định và xâm nhập được vào môi trường văn hóa? Giá trị tồn tại của meme Chúa Trời trong nguồn meme có được là do nó có sức hút về tâm lý. Nó đưa ra những câu trả lời thoạt nghe có vẻ hợp lý cho những câu hỏi sâu xa, phức tạp về sự sống. Nó cho rằng những bất công trên thế giới này sẽ được khắc phục ở thế giới bên kia. Những cánh tay vĩnh cửu êm ái nâng đỡ cho yếu kém của chúng ta lại là điều rất hiệu quả, tuy chỉ là tưởng tượng, giống như là một liều giả dược của bác sĩ dùng để trấn an vậy. Đây là một lý do giải thích tại sao ý niệm về Chúa Trời lại được bộ não của nhiều người qua các thế hệ tiếp nối nhau sẵn sàng sao chép. Nếu chỉ ở dưới dạng meme có giá trị tồn tại cao hoặc là sức mạnh lan tỏa trong môi trường do văn hóa con người tạo nên, thì Chúa Trời là có thật. Này là nếu nha, chỉ ở dưới dạng meme có giá trị tồn tại cao hoặc là có sức lan tỏa. Vài đồng nghiệp của tôi nói rằng cách giải thích về giá trị tồn tại của meme Chúa Trời như thế này thì coi như là không còn gì để bàn nữa. Trong phần bàn luận trước, họ luôn muốn quay trở lại vấn đề về lợi thế sinh học. Đối với họ, những ý niệm về Chúa Trời có sức hút tâm lý to lớn là chưa đủ. Họ muốn biết tại sao nó lại có sức hút tâm lý to lớn. Sức hút tâm lý có nghĩa là sức thu hút đối với bộ não. Và các bộ não được chọn lọc tự nhiên từ gen ở trong vốn gen định hình. Họ muốn tìm cách nào để chứng minh việc sở hữu một bộ não như vậy sẽ cải thiện khả năng tồn tại của gen. Tôi thực sự khá đồng tình với quan điểm này và tôi không nghi ngờ gì về việc sở hữu dạng bộ não hiện có đem đến những... Sorry, mình đọc lại câu này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu xem xét kỹ những vấn đề cơ bản ở trong giả định của chính mình, những đồng nghiệp này sẽ thấy họ cũng mặc nhiên coi các giả định là đúng như tôi mà thôi. Cơ bản mà nói, nguyên nhân chúng ta thường cố giải thích các hiện tượng sinh học dựa trên lợi thế gen là vì gen là các thể tự sao. Ngay khi dung dịch nguyên thủy tạo điều kiện cho các phân tử tạo ra bản sao chép của chính mình, thì chính các thể tự sao đã chiếm thế thượng phong. Trong khoảng thời gian hơn 3 tỷ năm, phân tử DNA là thể tự sao duy nhất đáng để nói đến trên thế giới. Nhưng không hẳn là nó luôn giữ sự độc tôn đó mọi lúc. Bất cứ khi nào phát sinh các điều kiện cho phép một loài thể tự sao mới có thể sao chép chính nó, thì chúng sẽ có khuynh hướng tiếm quyền và bắt đầu một kiểu tiến hóa mới của riêng mình. Một khi bắt đầu, quá trình tiến hóa mới này sẽ không cần thiết phải phụ thuộc vào gen cũ nữa. Cách thức tiến hóa kiểu cũ dựa vào chọn lọc gen để tạo ra bộ não, rồi chính bộ não là môi trường cho các meme đầu tiên phát sinh. Một khi mà các meme tự sao chép phát sinh thì kiểu tiến hóa nhanh hơn của chính các meme này bắt đầu cất cánh. Chúng ta, những nhà sinh học, đã tiếp thu ý tưởng từ tiến hóa di truyền sâu đậm đến nỗi chúng ta thường quên rằng đây chỉ là một trong số nhiều loại tiến hóa có thể xảy ra. Chưa có nắm được cái ý của tác giả về cái giải thích của meme và các sự tiến hóa của văn hóa ha, sự tiến hóa của văn hóa. Ok, tạm dừng đây, mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hi, chào Trọng Nghĩa nha, chào Tú Nguyễn. Hi, chào Nemon. Tú Nguyễn chia sẻ, có ai giống tôi không? Ngày xưa học lịch sử sinh học, triết học tư tưởng mà chê ổng chê ẻo không học. Giờ thì làm rồi toàn kiếm sách về mấy chủ đề này đọc, ngộ ghê. Mình nghĩ là rất nhiều người giống Tú Nguyên ha. Tại vì đơn giản thôi, hồi xưa mình đi học tại vì mình bị ép đi học, chứ mình không có thực sự muốn học những cái đó ha. Thậm chí ở Việt Nam là cho dù lên đại học, chúng ta cũng gần như là chúng ta bị ép phải học cái này, ép phải học cái kia. Đó, cái này mình không nói là tất cả mọi người nha, nhưng mà rất nhiều người, trong đó có mình, có nghĩa là ép thì không tới nỗi ép, nhưng mà sẽ định hướng á, chứ không phải là cái mà thực sự mình thực sự tới tuổi đó thì đúng ra thì mình cũng chưa có rõ là mình muốn cái gì đó, nhưng mà mình cũng thực sự là chưa có được tạo cái điều kiện để đi tìm cái tôi của mình, các bạn, đi tìm bản thân để coi mình thực sự muốn cái gì, muốn học cái gì ha. Rồi sau khi học hết 4 năm đại học, coi như là mọi cái sự nhiệt huyết của việc đi học nó kết thúc rồi và chúng ta bắt đầu đi làm. Cuối cùng là chúng ta dành hết cái quãng đời còn lại để làm những thứ mà chúng ta không muốn, hoặc cuối cùng là chúng ta cũng không xác định được là chúng ta muốn cái gì ha. Đó, nên mình nghĩ đây là vấn đề rất là bình thường. Khi mà hồi xưa đi học thấy không có hứng thú, nhưng mà lớn lên thì mình thấy hứng thú cái này, mình thấy hứng thú cái kia, và mình thực sự mình bỏ thời gian mình làm học cái đó ha, mình nghiên cứu cái đó. Ở Việt Nam thì cái việc là đi học lại đại học hay là kiểu như học xong một cái đại học này thấy nó không đúng cái học qua một cái đại học khác thì nó khá hiếm các bạn. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì họ thấy rất là bình thường. Thậm chí là ba mấy tuổi họ vẫn xách cặp họ đi học bình thường các bạn. Đó. Mình thấy đó là một cái rất là hay ha. Có nghĩa là khi mà còn nhỏ chúng ta không biết mình muốn gì đâu. Phải có thời gian chúng ta mới thực sự định hướng được mình muốn cái gì. Thì khi mà biết mình muốn cái gì rồi á thì mình phát triển học hay là làm cái đó nó mới phát triển nhanh được. Chứ còn không thì chúng ta sẽ không thể thích thú mà dốc toàn tâm toàn lực vào làm cái việc đó ha. Tú Nguyễn chia sẻ meme phát âm tiếng Anh là meme. Thấy dùng từ này để chỉ mấy ảnh chế đó. Đó đúng rồi, cái chữ meme nó không biết cái phải, cái chữ meme mà ảnh chế xuất phát có phải từ này không ha? Nguyễn Hồng kêu sách này chương hay chương chán. Chương này thì hay. Tân chia sẻ em nghĩ chắc vậy anh. Tại mấy cái meme cũng sao chép từ thằng này sang thằng khác mà. Mình nghĩ nó, cái từ meme ở trên mạng nó cũng khá giống ha. Nó cũng kiểu là một cái kiểu cái này tác giả nói là cái gì ta? Một cái kiểu tư duy hả? Giống như là một cái thông tin nha các bạn, một cái thông tin nào lạ, thông tin mới bạn quăng lên mạng, cái người này thấy, cái người kia thấy, là họ bắt đầu cấy những cái meme đó vào não của họ, và những cái meme mà các bạn đọc trên mạng nó biến thành một cái ý tưởng, và từ từ cái ý tưởng đó nó có thể tiến hóa ha, hoặc là nó chết đi, tùy theo là ý tưởng nó hay là không. Mình rất tò mò, không biết là chữ meme có phải xuất phát từ chính cái quyển sách này mà ra không ha. Ok, tiếp tục. Theo nghĩa rộng, bắt chước là cách thức để các meme có thể sao chép. Nhưng mà có những meme thành công hơn meme khác ở trong nguồn meme. Cũng giống như việc không phải mọi gen đều sao chép thành công như nhau. Đây là hình ảnh tương đồng với chọn lọc tự nhiên. Tôi vừa đề cập đến các ví dụ cụ thể và các phẩm chất tạo ra giá trị tồn tại cao giữa các meme. Nhưng mà nói chung, các phẩm chất đó phải giống như là các phẩm chất đã được bàn đến cho các thể tự sao ở chương 2, đó là tuổi thọ, khả năng sinh sôi và khả năng sao chép chính xác. Tuổi thọ của bất kỳ bản sao nào của một meme có lẽ không quan trọng mấy, cũng như bất kỳ bản sao nào của một gen. Bản sao giai điệu bài hát Auld Lang Syne sẽ mãi tồn tại trong não của tôi trong suốt quãng đời còn lại. Bản sao của bài hát này được in trong cuốn tuyển tập các bài hát của học sinh Scotland thì chắc cũng tồn tại lâu được tới vậy mà thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng các bản sao của bài hát này trên giấy và trong trí nhớ của nhiều người sẽ tồn tại hàng thế kỷ nữa. Cũng như là gen, khả năng sinh sôi quan trọng hơn tuổi thọ của từng bản sao cụ thể nhiều. Nếu meme là ý tưởng khoa học thì mức độ lan truyền của nó tùy thuộc vào khả năng mà nó được đội ngũ các nhà khoa học chấp nhận. Ta có thể đo lường giá trị tồn tại tương đối của nó bằng cách đếm số lần nó được trích dẫn trên các tạp chí khoa học trong vài năm liên tiếp. Nếu nó là một giai điệu phổ biến thì khả năng phát tán của nó trong nguồn meme có thể được đánh giá bằng số lượng người huýt sáo theo giai điệu đó ở trên phố. Nếu nó là một kiểu giày nữ, những nhà nghiên cứu sự di truyền meme trong quần thể có thể sử dụng số liệu thống kê doanh số từ các cửa hàng giày. Một vài meme cũng như là một vài gen phát tán thành công đáng kinh ngạc ở trong thời gian ngắn, nhưng lại không tồn tại được lâu trong nguồn meme. Các bài hát phổ biến và giày gót nhọn là những ví dụ điển hình. Những meme khác, chẳng hạn như là giáo luật Do Thái, có thể tiếp tục nhân bản lên qua hàng ngàn năm, thường là do khả năng trường tồn của các văn bản viết tay. Điều này dẫn tôi đến phẩm chất chung thứ ba của các thể tự sao thành công, tính chính xác ở trong sao chép. Ở đây tôi phải thừa nhận rằng tôi không chắc chắn lắm. Thoạt nhìn, các meme có vẻ không được sao chép chính xác chút nào. Mỗi khi một nhà khoa học nghe thấy một ý tưởng và truyền lại cho ai khác, có lẽ anh ta sẽ thay đổi đôi chút. Tôi không giấu giếm việc mình vay mượn nhiều ý tưởng từ R.L. Driver cho cuốn sách này. Tuy nhiên, tôi không lặp lại chúng theo ngôn ngữ của Driver. Tôi đã diễn đạt lại cái ý tưởng này theo ý đồ riêng của mình, thay đổi trọng tâm, phối hợp với các ý tưởng của tôi và của cả những người khác. Các meme này đang được truyền đến cho độc giả dưới dạng đã thay đổi. Điều này có vẻ không giống với tính chất được ăn cả ngã về không vốn rất rõ ràng của quá trình truyền gen. Có vẻ như truyền meme là quá trình chịu đột biến và pha trộn liên tục. Ở đây tác giả có một cái góc nhìn mà mình thấy rất là hay, là xét cái sự tiến hóa của con người, sự tiến hóa của những cái cơ thể sống và sự tiến hóa của văn hóa. Giải thích văn hóa là cũng tiến hóa giống như là con người ha, nhưng mà tiến hóa với tốc độ gọi là số mũ, nhanh hơn rất nhiều sự tiến hóa của sinh vật. Và ở đây nó cũng chịu quá trình đột biến và pha trộn liên tục, cũng giống như tiến hóa luôn. Đột biến là tam sao thất bản các bạn, qua miệng người này qua miệng người kia cái là nó thay đổi á đó. Thì y chang luôn ha, nhưng mà nó sẽ đột biến, nó tần số nó cao hơn rất là nhiều. Cũng có thể biểu hiện không trắng trắng đen rõ ràng này chỉ là ảo giác bề ngoài, còn sự thật thì meme vẫn có sự tương đồng với gen. Suy cho cùng, nếu chúng ta nhìn vào sự kế thừa đặc điểm di truyền, chẳng hạn như là chiều cao hoặc là màu da ở người, thì dường như đây không phải là sản phẩm của các gen bất khả phân chia hay là trộn lẫn. Nếu một người da đen và da trắng cặp đôi với nhau, con của họ sẽ không có màu da trắng hoặc đen, chúng có màu da trung gian. Điều này không có nghĩa là các gen liên quan không phải là những phần tử riêng biệt. Đây chỉ đơn giản là vì nhiều gen có liên quan đến màu da và mỗi một gen có tác động nhỏ đến mức chúng nhìn như là bị trộn lẫn. À, cái sự tiến hóa màu da này, đó giờ không có nghĩ tới ha. Có nghĩa là nếu một người da đen lấy một người da trắng đi, tại sao đẻ ra nó thường thường là da nâu hay da sữa các bạn, da màu cà phê á. Đó, thì đó giờ mình cứ nghĩ là màu da sẽ do một cái gen nào đó quy định thôi. Thì nếu mà nghĩ như mình thì coi như là bị sai rồi đúng không? Tại vì nếu mà một cái gen quy định màu da thôi thì đẻ ra chỉ có hoặc là da trắng hoặc là da đen thôi. Tại vì gen di truyền lại mà, nó chỉ chọn một trong hai thôi. Nhưng mà tại sao lại có da trộn lẫn ở giữa nữa? Đó là tại vì có nhiều gen khác nhau để quy định một cái màu da. Thì do chúng trộn lẫn với nhau nên là cái màu da nó sẽ không trắng hoàn toàn, không đen hoàn toàn ha. Nhưng mà tất nhiên việc này hoàn toàn chưa rõ. Tôi có nói một giai điệu của một meme, nhưng còn một bản hòa tấu có bao nhiêu meme trong đó? Có mỗi một chương trong bản giao hưởng là một meme. Có phải mỗi một chương trong bản giao hưởng là một meme, hay mỗi một tiết nhạc có thể nhận biết, mỗi một nhịp, mỗi một hợp âm hay là cái gì? Tôi là phải viện đến mẹo ngôn ngữ đã được dùng ở chương 3. Ở đó, tôi đã phân chia các phức hợp gen thành các đơn vị di truyền lớn và nhỏ và các đơn vị trong đơn vị. Gen được định nghĩa không phải theo cách thức cứng nhắc được ăn cả ngã về không, mà như là một đơn vị cho thuận tiện, một chiều dài có nhiễm sắc thể với khả năng sao chép đủ chính xác để trở thành một đơn vị tồn tại được của chọn lọc tự nhiên. Nếu một tiết nhạc đơn lẻ trong bản giao hưởng số 9 của Beethoven khác biệt và dễ nhớ, đủ để tách được khỏi mạch của toàn bộ bản giao hưởng và được sử dụng làm tín hiệu ở một trạm phát thanh nào đó châu Âu, luôn ra rã khiến cho người ta phải bực mình, thì trong phạm vi đó, nó xứng đáng được gọi là một meme. Mà như vậy, nó cũng tình cờ làm giảm đi đáng kể cái thú thưởng thức giao hưởng gốc của tôi. Tương tự, khi mà chúng ta nói rằng tất cả các nhà sinh học ngày nay tin vào học thuyết Darwin, chúng ta không có ý nói rằng nhà sinh học khắc ở trong bộ não của mình một bản sao chính xác tới từng lời của Charles Darwin. Mỗi người có một cách hiểu riêng về các ý tưởng của Darwin. Anh ta có thể chọn lọc các ý tưởng đó không phải từ các tác phẩm của chính Darwin, mà từ các tác giả gần đây hơn. Về chi tiết, nhiều điều Darwin nói là sai. Nếu mà đọc cuốn sách này, Darwin sẽ khó có thể nhận ra học thuyết ban đầu của mình trong đó. Mặc dù tôi hy vọng rằng ông sẽ thích cách mà tôi diễn giải. Mình cũng tò mò không biết là sách Darwin sẽ viết về tiến hóa như thế nào ha. Ngày nay chúng ta học thuyết tiến hóa của Darwin, nhưng mà mình nghĩ là họ đã thay đổi rất nhiều so với học thuyết gốc rồi. Mình không biết là thời kỳ đầu Darwin nghĩ về tiến hóa sẽ như thế nào ha. Tuy nhiên, cho dù như vậy là thì bản chất cốt lõi nhất định của học thuyết Darwin vẫn tồn tại trong đầu những người đã hiểu học thuyết này. Nếu không như vậy thì hầu hết mọi tuyên bố về sự nhất trí giữa hai con người với nhau sẽ chẳng có giá trị gì. Meme ý tưởng được định nghĩa là một thực thể được truyền từ bộ não này sang một bộ não khác. Do đó, meme học thuyết Darwin là nền tảng thiết yếu của ý tưởng này mà mọi bộ não về nó đều cùng chia sẻ. Theo định nghĩa, những khác biệt ở trong cách người ta trình bày thuyết này sẽ không phải là một phần của meme. Nếu mà học thuyết của Darwin có thể được chia thành các phần nhỏ, chẳng hạn như một số người tin vào phần A chứ không tin vào phần B, trong khi số khác lại tin vào phần B chứ không phải là A, vậy thì A và B phải được xem là các meme tách biệt. Nếu hầu hết mọi người đều tin vào A cũng tin vào B, và nếu các meme được liên kết chặt chẽ như cách nói trong di truyền học, thì việc nhóm chúng lại thành một meme sẽ thuận tiện hơn. Ok, cái này là quy định là định nghĩa như thế nào là meme thôi. Có nghĩa là thông tin nó phải cỡ nào thì nó mới được gọi là một meme. Thì ở đây tác giả rất là flexible hả, rất là thoải mái ha, rất là thoải mái, có nghĩa là nó không cần phải là một cái con số chính xác thì mới gọi là meme, chẳng hạn như chẳng cần phải là một cái quyển sách này thì mới được gọi là meme, cũng chẳng cần phải là một trang giấy thì mới được gọi là meme ha, mà chỉ cần nó là một cái loại thông tin nào có thể truyền từ bộ não này, một cái ý tưởng nào truyền từ bộ não này sang bộ não khác, nó cũng được gọi là meme rồi. Chẳng cần nó lớn hay nhỏ, chỉ cần hiểu là meme là giống như là một cái dạng thông tin mà có thể truyền từ bộ não này sang bộ não khác á đó, thì có thể gọi nó là meme rồi cho nó thuận tiện. Hãy cùng nhau tiếp tục đi sâu hơn vào sự tương đồng giữa meme và gen. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi luôn nhấn mạnh rằng chúng ta không được nghĩ về gen như là những nhân tố có ý thức và có mục đích. Tuy nhiên, chọn lọc tự nhiên vô định sẽ khiến gen hành động như thể chúng có mục đích, và chúng ta dùng ngôn từ chỉ mục đích để nói về gen là để thuận tiện, giống như là viết tốc ký mà thôi. Chẳng hạn, khi nói gen đang cố gắng làm tăng số lượng của nó trong vốn gen ở tương lai, thì chúng ta thực sự muốn nói là gen nào hành động theo cách thức để làm tăng số lượng của nó trong vốn gen ở trong tương lai thì thường sẽ là gen tạo ra được tác động mà ta thấy được trên thế giới. Cũng giống như khi mà chúng ta thấy thuận tiện khi nghĩ về gen như một nhân tố chủ động làm việc có mục đích vì sự sinh tồn của chính mình, có lẽ cũng thuận tiện khi nghĩ về các meme theo cách đó. Không có trường hợp nào trên đây khiến cho chúng ta thấy nó thần bí cả. Trong cả hai trường hợp, ý tưởng về mục đích chỉ là cách nói ẩn dụ, như là ta đã thấy trong trường hợp của gen. Phép ẩn dụ đó mang đến hiệu quả như thế nào? Chúng ta thậm chí đã sử dụng các từ như là vị kỷ và nhẫn tâm cho các gen. Hoàn toàn hiểu rằng đấy chỉ là một hình thái tu từ. Liệu chúng ta có thể đi tìm các meme vị kỷ hoặc là nhẫn tâm theo cùng một cách như vậy hay không? Như vậy là meme. Meme là một cái dạng thông tin mà để giải thích sự tiến hóa của văn hóa. Như vậy thì meme có giống như gen hay không? Nó có mang tính ích kỷ hay không? Hay là nó có mang tính nhẫn tâm hay không? Ở trong gen tiến hóa thì gen sẽ làm mọi thứ để nó có thể được sinh tồn và nó được phát triển, được sinh tồn và được gọi là sinh sản, các bạn, được truyền theo thế hệ sau. Nhưng mà meme thì nó có như vậy hay không? Ở đây có một vấn đề liên quan đến bản chất của sự cạnh tranh. Ở đâu có sinh sản hữu tính, ở đó mỗi gen sẽ cạnh tranh đặc biệt với các allele của nó, tức là đối thủ cạnh tranh cho cùng một vị trí trên nhiễm sắc thể. Dường như meme không có gì tương tự với nhiễm sắc thể và không có gì tương đương với allele. Tôi cho rằng khi đi vào tiểu tiết thì ta có thể thấy nhiều ý tưởng là có đối nghịch. Nhưng mà nói chung các meme giống với các phân tử sao chép thời kỳ đầu, trôi nổi tự do đầy hỗn loạn ở trong dung dịch nguyên thủy, chứ không phải giống như là các gen hiện đại được tổ chức theo nhiễm sắc thể cặp đôi rất chặt chẽ. Vậy thì các meme cạnh tranh với nhau theo nghĩa nào? Chúng ta có nên cho meme vị kỷ hoặc là nhẫn tâm hay không nếu mà chúng không có allele để cạnh tranh? Câu trả lời là chúng ta có thể gọi như vậy, bởi vì meme gần như cũng phải tham gia vào một kiểu cạnh tranh nào đó với nhau. Ok, check comment cái là đọc tiếp nữa nha. Chương này khá là ngắn các bạn. Chương này còn mấy trang nữa là hết rồi. Nghĩ nếu mà đọc sớm quá thì đọc thêm chương sau nữa ha. Thêm chương sau thì có thể nó hơi bị dài. Nhưng mà thôi, tranh thủ đọc cho hết quyển sách này cho nhanh ha. Ok, check comment cái. Mai Phương chia sẻ vậy với Gen Z bây giờ thì thông tin có phải là một kiểu tiến hóa cao cấp hơn của văn hóa phải không? Nó là tiến hóa thôi chứ mình không nghĩ là nó cao cấp hơn ha, hay là thấp cấp hơn. Như hồi xưa thì cũng có thông tin thôi, thời nay cũng có thông tin, mà thông tin thời nay thì nhiều khi nó nhiều hơn, nó chính xác hơn, vân vân kiểu vậy. Còn mình không, chúng chưa hiểu ý của Mai Phương nói là có phải là một kiểu tiến hóa cao cấp hơn của văn hóa hay không, thì mình chưa có hiểu ý lắm của Mai Phương ha. Nhưng mà ở trong chương này thì tác giả sẽ giải thích về văn hóa là một dạng tiến hóa mà mình thấy là rất là chính xác các bạn. Mọi thứ ở trong văn hóa là nói chung ha, trong tư duy, trong ngôn ngữ, trong vân vân vân, tất cả đều sẽ có sự thay đổi qua thời gian, có sự tiến hóa. Chẳng hạn như đơn giản là Việt Nam đi các bạn, nội cái ngôn ngữ của tiếng Việt á, ba miền Bắc Trung Nam là đã thấy cái sự tiến hóa nó khác nhau rồi đó. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Đó, thì phải ở một lúc nào đó, một cái chữ nào đó, chẳng hạn như là ở Việt Nam thì có chữ cha, ở Việt Nam, ở miền Nam thì gọi là cha là bằng ba đi, miền Tây thì gọi là ba, toàn quốc thì gọi là cha ha, nhưng một số nơi gọi là thầy, một số nơi gọi là u ha, hoặc là bố, hoặc là gì đó. Đó, tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Thì phải có một cái thời điểm nào ở trong quá khứ nó đã từng gọi là bị tiến hóa đúng không? Nó đột biến, có nghĩa là xưa người ta chung một chữ đó thôi để nói thôi, nhưng mà tự nhiên nó đột biến thành những cái chữ khác nhau. Đó. cũng giống như là tiến hóa ở ở sinh vật vậy các bạn, nhưng mà ở trong văn hóa thì nó tiến hóa nhanh hơn. Hiền Phạm chia sẻ trong tiếng Anh có từ meme nghĩa là giống như, ở trong tiếng Pháp cái từ meme á có nghĩa là giống như. À ok Hiền ơi, chữ meme ở trong tiếng hóa là có cái dấu ha, mà không biết là trong tiếng Anh có lấy cái chữ meme đó là giống như chữ meme của tiếng hóa không, à, của tiếng Pháp không. Hai chào Thu Tâm nha, chào Y Y. Tân kêu chương hay thì ít, chương dở thì dài thôi luôn. À, Tân kêu cái chữ Gen Z đang bị truyền thông cường điệu quá, do thông tin nay dày đặc chứ em thấy mấy ông thần xung quanh em chả ông nào mà được thần kỳ như là báo đài hay cường điệu. U là mẹ, à U là mẹ. Mình cũng không hiểu, mình chỉ nghĩ là cái từ Gen Gen Z là một cái thế hệ mới thôi các bạn. Giống như cái thời của mình thì người ta gọi là 9X, thì Gen Z là Gen Z thôi, đâu có gì đâu mà. Mình thấy mình đọc cái chữ Gen Z thì mình thấy là à một cái thế hệ mới trẻ hơn mình chỉ tưởng tượng vậy thôi chứ mình không có tưởng tượng được là Gen Z là sẽ giỏi, sẽ là tài năng, sẽ là vân vân như thế nào ha. Thì thực ra mình thấy cái thế hệ nào cũng có người tài hết bạn, cũng có người phất lên, cũng có người không phất ha, cũng có người thành công rất sớm, sẽ có người thành công rất trễ đó. Mình thấy thế hệ nào cũng như nhau các bạn, thật ra con người ở trong thế hệ nào cũng giống nhau chứ không phải tự nhiên thế hệ này mới ra cái họ thông minh hơn hay là họ vân vân đó, chỉ là do họ thiên thời địa lợi nhân hòa thôi các bạn. Giống như là trong cái thời kỳ mà những đứa trẻ sinh trong thời bùng nổ công nghệ thì tự nhiên chúng tiếp cận công nghệ sớm, thì chúng tận dụng được cái đó, chúng trở nên giàu có từ rất trẻ, từ rất sớm, chứ không phải là do chúng thông minh hơn cái thế hệ trước ha, hay là giỏi hơn thế hệ trước gì gì cả. Mình nghĩ là con người chúng ta, người với người các bạn, không có ai hơn ai đó. À, không phải là không có ai hơn ai, nhưng mà có hơn nhau thì cũng hơn chút xíu thôi, nhưng mà cái phần rất lớn của sự thành công nó còn nghiêng về cái thiên thời và địa lợi nữa, chứ còn nhân hòa nữa ha, nhân hòa. Ok, tiếp tục nha. Tự nhiên đang nói ý nãy tới Gen Z là mình đang tính nói gì ta? À, ý là cái Gen Z thì không biết mọi người diễn tả Gen Z như thế nào, mình thấy là à chỉ là một cái thế hệ trẻ hơn. Đó, như vậy thôi. Đừng tự gây áp lực cho mình là Gen Z là phải phải phải này phải nọ hay là như thế nào ha. Bất kỳ người dùng máy tính nào cũng đều biết thời gian dùng máy tính và khoảng trống trong dung lượng bộ nhớ là quý giá như thế nào. Nhiều trung tâm máy tính lớn quy những thứ này ra tiền, hoặc là mỗi người phải dùng máy tính theo thời gian phân phối đo bằng giây và dung lượng phân phối đo bằng từ. Những chiếc máy tính có chứa MIM chính là bộ não của con người. Thời gian là yếu tố giới hạn quan trọng hơn dung lượng của bộ nhớ và là đối tượng cạnh tranh gay gắt. Bộ não con người và cơ thể do nó kiểm soát chỉ có thể làm một hoặc là vài việc cùng lúc. Nếu mà một meme chiếm lĩnh sự chú ý của bộ não thì các meme cạnh tranh khác phải chịu thiệt thòi. Các meme còn tranh giành với nhau các tiện ích khác như là thời gian nghe và xem đài, không gian ở trên bảng yết thị, từng phân ở trên cột báo và không gian trên giá sách thư viện. Trong trường hợp gen ở chương 3, chúng ta đã thấy rằng các phức hợp gen đồng thích nghi có thể xuất hiện trong vốn gen. Một nhóm lớn các gen liên quan đến khả năng bắt chước ở bướm trở nên liên kết chặt chẽ với nhau trên cùng một nhiễm sắc thể, chặt chẽ đến mức chúng có thể được xem như là một gen. Trong chương 5, chúng ta đã gặp ý tưởng phức tạp hơn về nhóm gen bền vững ở trong quá trình tiến hóa. Các cơ quan như là răng, móng vuốt, ruột và các giác quan phù hợp và hỗ trợ lẫn nhau đã cùng phát triển trong vốn gen của động vật ăn thịt, trong khi một nhóm các đặc điểm bền vững khác lại xuất hiện trong vốn gen của động vật ăn cỏ. Có điều gì tương tự như vậy xảy ra ở trong các nguồn meme hay không? Chẳng hạn, meme Chúa Trời có được liên kết với các meme cụ thể nào khác hay không? Và sự liên kết đó có hỗ trợ cho sự tồn tại của mỗi meme ở trong nhóm hay không? Có lẽ chúng ta có thể coi một nhà thờ có tổ chức với kiến trúc, nghi lễ, luật lệ, âm nhạc, nghệ thuật và truyền thống đã thành thông lệ như là một tập hợp ổn định các meme đồng thích nghi và hỗ trợ qua lại. Lấy ví dụ cụ thể về một khía cạnh ở trong giáo lý vốn rất hiệu quả ở trong việc khiến tín đồ tuân thủ tín ngưỡng, đó là hình phạt hỏa ngục. Inferno các bạn. Nhiều trẻ nhỏ, thậm chí là người lớn, tin rằng họ sẽ phải chịu hình phạt tra tấn khủng khiếp sau khi chết nếu không tuân theo điều luật của các tăng lữ. Kỹ thuật thuyết phục hiểm ác kỳ lạ đó đã gây ra nỗi thống khổ trong tâm lý trong suốt thời kỳ Trung Cổ và thậm chí đến cả ngày nay. Nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả. Có lẽ một thầy tu nham hiểm nào đó học được thuật truyền đạo thâm sâu đánh vào tâm lý con người đã tính toán thận trọng rồi đưa ra khái niệm này. Tuy nhiên, tôi không chắc các thầy tu khôn ngoan đến mức đó. Khả năng cao hơn là nhờ các đức tính giả nhẫn tâm do các gen tạo ra. Các meme vô thức đã đảm bảo sự tồn tại của bản thân chúng. Ý tưởng về hỏa ngục đơn giản là đang tự duy trì nhờ và tác động sâu vào tâm lý người nghe. Nó liên kết với meme Chúa Trời bởi vì cả hai meme củng cố lẫn nhau và trợ giúp cho sự tồn tại của nhau ở trong nguồn gen. Như vậy là ở trong tự nhiên thì có những cái lối sống cộng sinh này nọ liên kết với nhau để sống. Như vậy ở trong meme, ở trong văn hóa thì cũng có những cái nó hợp tác với nhau để nó cùng tồn tại ha. Tác giả đang lý giải cái việc gọi là meme, là một cái nghĩ cái này có thể gọi là một cái nguồn thông tin ha. Meme mà tự nhiên dịch ra tiếng Việt thì cũng không biết gọi là gì cho dễ hiểu, cái từ tiếng Việt mà ngắn nhất mà dễ hiểu nhất ha, mình gọi là thông tin đi ha. Thì thông tin đối với tiến hóa ở trong văn hóa nó cũng phải được cạnh tranh, nó cũng phải tiến hóa ha. Có nghĩa là cái nào mà nó không sống sót được, nó dở, cái thông tin nào nó dở thì từ từ nó sẽ bị thất truyền rồi nó chết, hoặc là sau đó nó chết. Như vậy thì ở trong việc thông tin, ở trong cái sự tiến hóa của văn hóa, nó có phải cạnh tranh với nhau để nó sinh tồn hay không? Thì cũng giống như là tự nhiên, nó cũng sẽ có các chiến thuật khác nhau ha. Chẳng hạn như có những cái meme, có những cái nguồn thông tin nó sẽ trợ giúp cho nhau, cùng nhau mà sống. Một thành viên khác có phức hợp meme tôn giáo là đức tin. Nó có nghĩa là niềm tin mù quáng không cần có bằng chứng, thậm chí ngược với cả bằng chứng. Câu chuyện về Thomas đa nghi được kể không phải là để cho chúng ta ngưỡng mộ Thomas, mà để chúng ta đem ra so sánh để mà ngưỡng mộ với những tông đồ khác. Thomas đã đòi bằng chứng. Vũ khí trí tử nhất chống lại một số meme nhất định chính là khuynh hướng tìm kiếm bằng chứng. Các tông đồ khác có đức tin mạnh đến mức họ không cần bằng chứng và được đưa ra là tấm gương đáng để chúng ta noi theo. Meme quy định bức tin mù quáng sẽ đảm bảo sự tồn tại vĩnh cửu của nó bằng phương pháp vô thức đơn giản là ngăn cản những truy vấn lý lẽ. Đức tin mù quáng có thể biện hộ mọi thứ. Nếu một người tin vào một vị chúa khác, hoặc thậm chí nếu mà anh ta sử dụng một nghi thức khác để thờ phụng cùng một vị chúa, đức tin mù quáng có thể phạt anh ta phải chết trên thập giá, trên cọc, bị xiên ở trên gươm và chiến binh bị xiên ở trên gươm của chiến binh thập tự chinh, bị bắn chết ở trên đường phố Beirut, hoặc là bị nổ tung ở trong một quán bar của Belfast. Các meme quy định đức tin mù quáng có các cách thức nhẫn tâm riêng để phát tán bản thân chúng. Đức tin mù quáng về lòng ái quốc, chính trị hay tôn giáo đều như thế cả. Đọc tới cái phần đức tin mù quáng các bạn, thì mình thấy đạo Phật chúng ta khá là ôn hòa ha. Đạo Phật á, tại vì mình thấy là nó không có nói là đây chỉ là một cái gọi là không phải là false god á, không phải là giả thần á, mà kiểu là một cái giống như là ở bên đạo Chúa hay là đạo Hồi hay là Do Thái này nọ, các bạn hay thấy có những cái cuộc thánh chiến á, tại vì họ cho cái tôn giáo của họ là cái vị thần ở trong tôn giáo của họ là vị thần đúng, vị thần duy nhất tồn tại. Đó, những cái tôn giáo khác thì nó là dị giáo, nó là sai. Nhưng mà ở bên đạo Phật của mình, của chúng ta thì mình thấy là hình như là không có, hoặc là có mà mình không biết ha, không biết là có cái giai đoạn nào mà bên đạo Phật chúng ta có cái kiểu cực đoan như vậy hay không, hay là đó giờ là kiểu rồi ai tin thì theo, không tin thì thôi, không ép ha. Meme và gen thường củng cố cho nhau, nhưng đôi khi chúng cũng đối nghịch nhau. Chẳng hạn, lối sống độc thân được cho là không di truyền. Một meme quy định sự độc thân coi như chắc chắn sẽ thất bại ở trong vốn gen, trừ những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt như ta đã thấy ở các loài côn trùng xã hội. Nhưng một meme quy định sự độc thân có thể thành công ở trong nguồn gen. Chẳng hạn, giả sử sự thành công của một meme phụ thuộc đáng kể vào lượng thời gian con người bỏ ra để tích cực truyền đạt nó cho người khác. Nhìn từ góc độ của meme, thì bất kỳ khoảng thời gian nào được dùng vào việc khác, chứ không phải dùng để truyền đạt meme, đều có thể bị coi là lãng phí. Meme quy định độc thân được các thầy tu truyền bá cho những thiếu niên chưa biết muốn làm gì với cuộc đời của mình. Có nhiều phương tiện truyền đạt tạo ra sức ảnh hưởng đến con người như là lời nói, chữ viết, tấm gương cá nhân, v.v. Để tiện lập luận, cứ giả sử là hôn nhân làm giảm sức tác động của thầy tu lên giáo dân, do hôn nhân chiếm phần lớn thời gian và đầu óc của con người chẳng hạn. Thực tế, điều này đã được đưa ra làm lý do chính thức để buộc các thầy tu phải sống độc thân. Nếu đúng như vậy thì meme độc thân có thể có giá trị tồn tại lớn hơn là meme hôn nhân. Tất nhiên, kết quả dành cho gen độc thân là hoàn toàn trái ngược. Nếu mà thầy tu là một cỗ máy sống của các meme thì meme độc thân là một thuộc tính hữu ích để làm nên thầy tu. Độc thân chỉ là một đối tác nhỏ ở trong một phức hệ lớn các meme tôn giáo tương hỗ. Tôi đoán là các phức hợp meme đồng thích nghi tiến hóa theo cùng một cách như là các phức hợp gen đồng thích nghi. Chọn lọc ưu ái các meme biết lợi dụng môi trường văn hóa xung quanh để tạo ra lợi thế cho bản thân mình. Môi trường văn hóa này bao gồm cả các meme khác đã được chọn lọc. Do đó, nguồn meme sẽ có các thuộc tính làm nên một tập hợp bền vững ở trong tiến hóa mà các meme mới khó có thể xâm nhập. Tôi đã có cái nhìn hơi tiêu cực về meme, nhưng mà chúng cũng có một mặt tích cực. Khi mà chết đi, chúng ta để lại hai chữ, gen và meme. Chúng ta được hình thành là những cỗ máy gen, được tạo ra để truyền lại gen của mình. Những khía cạnh đó của chúng ta sẽ bị lãng quên sau 3 thế hệ. Con của bạn, thậm chí cháu của bạn, có thể giống bạn, có lẽ ở gương mặt, ở khả năng làm âm nhạc, ở màu tóc. Nhưng cứ mỗi thế hệ qua đi, phần đóng góp của các gen của bạn chỉ còn lại một nửa. Không lâu sau đó thì gen của bạn sẽ không đáng kể gì. Các gen của chúng ta có thể bất tử, nhưng mà tập hợp gen tạo nên bất kỳ người nào trong chúng ta đương nhiên sẽ tan thành mây khói. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là hậu duệ trực tiếp của William chinh phục vương. Tuy nhiên, có khả năng cao là bà ấy không mang bất kỳ gen nào trong số các gen của vị vua gia. Chúng ta không nên mưu cầu sự bất tử bằng con đường sinh sản. Nhưng mà nếu bạn cống hiến cho văn hóa của nhân loại, nếu bạn có một ý tưởng hay, soạn được một giai điệu, phát minh được boogie đánh lửa, viết được một bài thơ thì chúng có thể sống mãi, nguyên vẹn, rất lâu sau khi gen của bạn đã hòa tan vào vốn gen chung. Socrates có thể còn một hoặc hai gen còn sống trên thế giới ngày nay, hay có thể chẳng còn gen nào như là G.C. William có nói. Nhưng có gì quan trọng đâu. Phức hợp meme của Socrates, Leonardo, Copernicus và Marconi vẫn trường tồn mãi. Như vậy là đối với sự tiến hóa của văn hóa, có một số meme nó sẽ sống hoài ha, nó vẫn hiệu quả và nó vẫn tiếp tục sản sinh, sẽ tiếp tục sinh tồn qua nhiều thế hệ ha, thậm chí còn hơn cả gen nữa. Tuy việc phát triển thuyết meme của tôi có thể còn nặng tính suy đoán, nhưng vẫn có một điểm hệ trọng mà tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Cái này rất là hay các bạn, thực sự cái việc tiến hóa của văn hóa nè, rất là hay. Tại vì ngoài cái việc con người chúng ta sinh tồn và con người chúng ta sinh sản á, bảo tồn cái gen á, ngoài cái việc đó, đa số chúng ta đều muốn trở nên, không phải đa số cái này là tùy người ha, nhưng mà có rất nhiều người họ muốn trở nên bất tử, mà không phải là bất tử dựa vào những cái đứa con của mình mà mình sinh sản, mà là dựa vào cái thành tựu để đời của mình ha. Đó, thì nếu mà xét theo cái tiến hóa, thì ngoài cái việc chúng ta tiến hóa theo kiểu vật chất, có nghĩa là kiểu sinh vật á, là truyền lại cái nòi giống cho những đứa con, thì nếu mà xét văn hóa cũng là một cái dạng tiến hóa. Thì như vậy, những cái di sản mà chúng ta để lại cũng là một trong những cái gen, một trong những cái meme của cái văn hóa này, và nó cũng có thể sinh tồn, nó cũng có thể tồn tại, và nó có thể gọi là truyền đi từ đời này qua đời nọ ha, lưu giữ được cái gì ở trên đời. Thì ngoài chúng ta lưu giữ cái vật chất, chúng ta còn có thể lưu giữ những cái thuộc về, này gọi là thuộc về tinh thần đúng không? Hay người ta hay gọi là legacy, các bạn, là di sản. Không biết di sản đây có được gọi là tinh thần không ha. Thì ngoài vật chất, chúng ta có thể tiến hóa theo một tinh thần nữa, để lại những cái vật chất di truyền tiến hóa bằng tinh thần chứ không chỉ là vật chất nữa, thông qua những cái giá trị, những cái thông tin mà chúng ta để lại ha, những cái meme. Rất là hay ha. Có một số người họ sẵn sàng, họ không sinh con nhưng mà họ sẽ dành cả đời của mình cống hiến vì một cái gì đó. Như vậy thì nói theo thuyết gen vị kỷ thì nó lại bị sai, tại vì gen vị kỷ là gen muốn được truyền bá cái gen của mình cho thế hệ sau, nhưng mà có những người chọn họ muốn không muốn có con luôn, nhưng mà họ sẽ phụng sự một cái một cái gì đó. Thì ở đây nếu mà xét về tiến hóa cho văn hóa thì là họ phụng sự cho cái đó ha, họ muốn để lại một cái meme một cái giá trị thông tin nào đó nó tồn tại không phải ở vật chất mà ở trong tinh thần của loài người. Đó là khi chúng ta nhìn vào sự tiến hóa của các đặc tính văn hóa và giá trị tồn tại của chúng. Chúng ta biết rõ là chúng ta đang nói về sự tồn tại của cái gì. Như là chúng ta đã thấy, các nhà sinh học đã quen với việc tìm kiếm những lợi thế ở cấp độ gen hay là cấp độ cá thể, nhóm, loài tùy theo sở thích. Điều mà trước đây chúng ta chưa xét đến là đặc điểm văn hóa có lẽ đã tiến hóa theo cách như là lâu nay đơn giản là vì nó mang lại lợi ích cho chính nó. Đặc điểm văn hóa tiến hóa theo cách như lâu nay đơn giản là vì nó mang lại lợi ích cho chính nó các bạn, chứ không phải là cho loài người. Dạ, cái này nó hơi ngược ha, tại vì mình nghĩ là cho loài người mới đúng. Loài người phải thấy cái meme đó, cái thông tin đó nó hay. Thì thôi để đọc ý của tác giả coi như thế nào ha. Chúng ta không phải đi tìm các giá trị tồn tại sinh học thông thường ở các đặc điểm như là tôn giáo, âm nhạc và các điệu nhảy lễ nghi, mặc dù các giá trị này có thể cũng tồn tại. Một khi gen nó cung cấp cho cỗ máy sống của nó một bộ não có khả năng bắt chước nhanh chóng, các meme sẽ tự động tiếm quyền. Thậm chí chúng ta không cần phải đặt ra lợi thế di truyền cho sự bắt chước để làm gì. Mặc dù có thì càng tốt. Tất cả những gì cần có chỉ là bộ não phải có khả năng bắt chước các meme rồi sẽ tiến hóa và khai thác toàn bộ năng lực này. Tôi xin đóng lại chủ đề về các thể tự sao mới ở đây và kết lại chương sách này bằng một tia hy vọng chính đáng. Dù không biết có phải là một sản phẩm tiến hóa kiểu meme hay không, nhưng mà một đặc điểm chỉ có ở con người là khả năng dự đoán có ý thức. Các gen, và nếu bạn chấp nhận những phỏng đoán ở trong chương này, thì tính cả meme, vị kỷ lại không có khả năng dự đoán. Chúng đều là các thể tự sao vô thức, vô định, cùng với các điều kiện nhất định khác nhau. Sự tự sao chép dù muốn dù không cũng có nghĩa là chúng hướng đến việc phát triển nên các phẩm chất có thể được gọi là vị kỷ theo ý nghĩa cụ thể ở trong cuốn sách này. Cho dù là gen hay là meme, thì một thể tự sao đơn giản không bao giờ từ bỏ các lợi thế ích kỷ trước mắt, thậm chí nó có phải trả giá về lâu dài khi làm như vậy. Ta đã thấy điều này trong chương về tính hiếu chiến. Mặc dù sự đồng lòng tất cả cùng làm bồ câu sẽ tốt cho mọi cá thể đơn hơn là chiến lược tiến hóa bền vững ISS, nhưng mà chọn lọc tự nhiên buộc phải ưu ái ISS. Con người có thể còn có một phẩm chất độc đáo khác là tính vị tha, chân thành, vô tư và không gian dối. Tôi hy vọng là có, nhưng tôi sẽ không tranh luận là có hay không và cũng không phỏng đoán meme đó có thể tiến hóa được hay không. Điều tôi muốn nói ở đây là mặc dù chúng ta nhìn vào mặt tối và cho rằng con người về cơ bản là vị kỷ, nhưng với khả năng tuyên đoán có ý thức, mô phỏng tương lai ở trong trí tưởng tượng của mình, chúng ta có thể khỏi sự vị kỷ quá mức như là các thể tự sao mù quáng. Ít ra chúng ta cũng có tư duy để nghĩ đến lợi ích lâu dài, chứ không phải là chỉ những lợi ích ở trước mắt. Chúng ta có thể thấy được rằng đồng lòng làm chú bồ câu đem lại lợi ích lâu dài, và chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống bàn bạc ra phương cách khả thi để tiến hành cho được hành động tập thể đó. Mình nhắc lại cái phần bồ câu này nè, nghĩa là bồ câu ở chương trước tác giả có nói về cái ví dụ về bồ câu hoặc là diều hâu á, là những người theo chủ nghĩa hòa bình hoặc là những người theo chủ nghĩa hiếu chiến á, ở trong một cái quần thể thì không chỉ con người hay sinh vật, thì có nghĩa là ở trong cái ISS là một cái điểm tiến hóa bền vững á, nó sẽ kết hợp giữa một số cá thể sẽ mang là hiếu chiến, một số cá thể sẽ là mang bản tính hòa bình. Nhưng mà thực tế tốt nhất cho cái quần thể đó là tất cả các cá thể đều mang cái tính cách hòa bình ha, nhưng mà trên tiến hóa nó lại không như vậy. Cái điểm tốt nhất ở đây không phải là tốt nhất cho cái giống loài, mà ở đây là do mỗi cái cá thể nó sẽ phát triển theo cái cách tốt nhất cho riêng nó. Nên cuối cùng là xét về tổng thể cái loài, cái điểm ISS, cái điểm tiến hóa bền vững nó lại không phải là cái điểm tốt nhất ở trong lý thuyết ha. Chúng ta có sức mạnh để thách thức lại cái gen vị kỷ bẩm sinh, và nếu cần thì các mim vị kỷ đã ăn sâu vào trong máu. Thậm chí là chúng ta có thể thảo luận về cách thức chủ động ươm mầm và nuôi dưỡng lòng vị tha, tinh khiết, vô tư, một điều vốn không có sẵn trong tự nhiên và chưa từng tồn tại trước đây trong toàn bộ lịch sử của muôn loài. Chúng ta được tạo ra là các cỗ máy gen và được nuôi dạy như là những cỗ máy mim. Chúng ta được tạo ra là các cỗ máy gen và được nuôi dạy như là những cỗ máy mim. Nhưng mà chúng ta có sức mạnh chống lại các đấng tạo hóa đó. Chúng ta, chỉ chúng ta trên trái đất là có thể nổi dậy chống lại sự chuyên chế của các thể tự sao vị kỷ. Hết chương này các bạn. Con người đặc biệt ở chỗ nè. Ở cái phần cuối là mình nghĩ là tác giả nói về cái sự khác biệt giữa con người và các loài sinh vật khác á. Là đa số những cái loài sinh vật khác nó sống là thuận theo tự nhiên. À, nhưng mà con người chúng ta là sống là có thể chống lại tự nhiên ha. Chống lại sự chuyên chế của các thể tự sao vị kỷ. Hết chương này các bạn, 8:30 ha. 8:30 thôi, chắc không kịp đọc chương sau. Tại vì chương sau nó có một số những cái đồ thị các bạn. Những cái giống như vậy nè. Giống như vậy đọc thì đọc không ra. Nó cũng không phải là hình ảnh, nhưng mà nó là những cái bảng nó chia cột như vậy. Thì mình đọc không thì mọi người khó tưởng tượng ha. Thì cái này phải scan lên để cho mọi người coi. Mà mình không nghĩ là hôm nay sẽ đọc được 2 chương, nên là mình chưa có scan. Thôi, thế thảo luận đi. Mọi người có muốn thảo luận gì bình luận phía dưới, mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Như vậy vẫn giữ theo lịch cũ, mình còn 2 chương nữa, chúng ta sẽ còn thêm 2 livestream nữa là đọc xong quyển này. Ở đây là cũng chỉ là một cái thuyết mà tác giả đặt ra nha. Cái thuyết về cái meme là một cái đơn vị tính của văn hóa gì đó, của thể tự sao mà cho văn hóa gì đó. Nhưng mà mình nghĩ cái thuyết này rất là hay các bạn, thuyết này rất là hay. Là đặt ra một cái suy nghĩ, ý tưởng là văn hóa nó cũng là một cái loại tiến hóa, nhưng mà ở trong tinh thần, đúng không? Chứ không phải là một cái dạng tiến hóa là vật chất. Đó. Hi, chào Hùng Nguyễn nha. Chào Ngọc Nhật nha. Ok, cảm ơn Ngọc Nhật. Hải Lê chia sẻ Phật giáo là khoa học anh ơi. Ok Hải Lê. Ok Hải Lê ơi. Hi, chào Hoài Trần nha. Mình không biết là ở trong lịch sử của Đạo Phật có bao giờ người ta dùng Phật giáo để gọi là chống lại những cái tôn giáo khác chưa? Có nghĩa là có người nào đi là chỉ có Phật là đúng thôi, còn những cái kia là sai. Đó. Có một cái mà mình tò mò cũng rất là lâu rồi. Mà nếu mà bạn nào nghe livestream mà rành về Đạo Phật á, hoặc là theo Đạo Phật thì chia sẻ giúp mình. Có nghĩa là theo mình biết thì những cái tôn giáo như là Đạo Chúa đi, thì ở trong cái điều răn của họ có một cái điều răn là họ nên nói cái đạo này, nên tuyên truyền cái đạo này cho người khác thì họ sẽ được cái phần thưởng gì đó. Nghĩa là ở trong cái nguyên lý của cái đạo đó nó sẽ có một cái là nên lan truyền cái đạo này ra thì anh sẽ được thưởng. Nhưng mà ở trong Đạo Phật thì mình, theo mình biết thì mình không thấy, đó giờ mình chưa có gặp ha. Có nghĩa là có một cái thuyết nào đó trong Đạo Phật mà nên nói là mọi người nên truyền cái đạo này ra ngoài hay không, có nghĩa là nhân bản nó làm cho nó rộng ra hay không đó. Và nếu này, nếu như nó không có thì tại sao lại có những người đi truyền giáo, đúng không? Không, bên Đạo Phật thì hình như họ không có truyền giáo. Đạo Phật là hữu xạ thiên hương, đúng không? Ai thích thì theo thôi, chứ đâu có ai đi nói các bạn là nên theo Đạo Phật thôi, đúng không? Nhưng mà nếu không có cái đó thì tại sao lại có những người truyền lại cái tôn giáo đó cho thế hệ sau? Phát triển nó mạnh đến như vậy. Đúng không ta? Mình nghĩ là phải có, bất kỳ cái đạo nào cũng phải có một cái thuyết gì đó mà dựa vào đó người ta tin là nếu mà mình truyền cái tôn giáo này đi, mình truyền cái niềm tin này đi thì ở kiếp sau hoặc là ở vân vân, mình sẽ như là ở bên đạo Phật thì sẽ có gọi là được được được gọi là gì, được gì ta, được được gọi là nghiệp, không phải nghiệp, nghiệp là ngược rồi, tích đức các bạn, kiểu như là kiếp sau mình sẽ được thưởng này, được thưởng kia, hoặc là sẽ vân vân, không biết đạo Phật có không ha. Tại vì đơn giản thôi, muốn nó phát triển thì người ta phải phải có người làm cho nó phát triển, phải người đi truyền giáo, phải người gọi là đi đi nói cho người khác chứ. Tân chia sẻ độc thân mà di truyền thì em nghĩ vô sinh cũng di truyền. Độc thân á mà di truyền, tác giả chia sẻ ở đây á không phải là di truyền kiểu như gen, mà là di truyền kiểu như meme á bạn, kiểu như là một cái tư tưởng về độc thân á. Đó thì nó di truyền, người này nói cho người kia thấy hay, người ta nghĩ là à sống độc thân cũng ok, đâu có gì đâu. Đó, kiểu vậy. Chứ không phải là di truyền kiểu như gen nha. Còn vô sinh mà di truyền là coi chừng đổ vỏ đó, chứ không phải là di truyền đâu. Binz chia sẻ, đến giờ vẫn nhiều người không tin vào thuyết tiến hóa của sự sống, vì mặc dù có nhiều bằng chứng ủng hộ lý thuyết này, nhưng vẫn chưa thể giải thích sự sống bắt nguồn từ đâu. Thuyết gen vị kỷ cũng vậy, nghe thì hay và đơn giản, nhưng nhiều chỗ chỉ là suy diễn của tác giả. À, cái thuyết gen vị kỷ khác cái thuyết tiến hóa nha. Thuyết gen vị kỷ đơn giản là một này, mình kiểu như là một cái kiểu thuyết, một cái kiểu lý luận thôi, nó không có bằng chứng. Gen vị kỷ đâu có bằng chứng để chứng minh, làm cách nào để chứng minh gen ích kỷ được các bạn. Đây là tác giả chỉ là qua cái việc là các gen hình thành sự sống, và mục tiêu của các gen là đặt ra cái thuyết là mục tiêu của các gen phải được sinh tồn và phát triển, nên nó mới tạo ra cái sự ích kỷ này nọ thôi, nó không có bằng chứng gì hết á, đơn giản là một cái, mình nghĩ là một cái hệ tư tưởng, một cái kiểu suy luận thôi, để tác giả đặt ra để giải thích cho những cái hành vi của sinh vật ở trên thế giới này. Còn về cái thuyết tiến hóa là nó lại khác nữa, tuy rằng nó nói là thuyết tiến hóa, nhưng mà nó được backup bằng rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi ha. Nên mình nghĩ là mình cũng không hiểu là tại sao có rất nhiều người không tin vào thuyết tiến hóa. Có thể là cái sự khởi đầu của sự sống bắt đầu từ đâu á thì vẫn còn là tranh cãi, tại vì nó lâu quá rồi các bạn, 3 tỷ năm về trước rồi, người ta chỉ có thể đưa ra những cái thuyết thôi. Nhưng mà những cái gần gần đây, những cái tiến hóa gần gần đây, chẳng hạn như con vượn, như con người chúng ta đi, tiến hóa từ con vượn, thì họ khảo cổ ra họ thấy những cái xương cốt như vậy, có những cái bằng chứng rất là cụ thể như vậy, thì lại không tin. Lại không tin ha. Có thể nếu mà xét xa quá 3 tỷ năm về trước, những cái thể tự sao đầu tiên xuất hiện như thế nào, DNA xuất hiện như thế nào, thì ok nó xa quá rồi, bằng chứng thì rất là khó tìm, tìm không ra, người ta chỉ đưa ra được những cái thuyết thôi. Nhưng mà những cái gần gần đây thì đâu thể chối cãi được đâu, mà tại sao lại không tin vào nó thì mình rất rất là tò mò. Thì không biết nếu mà không tin vào thuyết tiến hóa thì những bạn không tin vào thuyết tiến hóa thì họ sẽ tin vào vào cái gì ha, và cái đó nó có bằng chứng hay không. Tại vì mình thấy logic nhất, thuyết tiến hóa vẫn là cái giải thích logic nhất để giải thích về cái sự tồn tại của con người, đó là logic nha, mình nói theo logic nha, chứ mình không nói theo niềm tin nha, có nghĩa là nói theo khoa học là phải có chứng cứ á, phải có chứng cứ để tìm ra được sự thật á, chứ không phải là theo kiểu niềm tin. Hi, chào Hải Trần nha. Tân kêu thảo luận về Gen Z. Gen Z thì thật ra mình không phải Gen Z nên mình cũng không biết thảo luận gì. Gen Z. Gen Z để coi là không biết nên đọc là Gen Z hay Gen Z ha. Để coi là Gen Z là những người nào thì gọi là Gen Z, trong cái thế hệ nào. Từ năm 1997 trở đi thì gọi là Gen Z. Ở bên nước ngoài là họ có cái chữ này đọc là gì ta? Millennial hả? Millennial là một cái thế hệ trước Gen Z á, người ta gọi là millennial chứ họ không có chữ 9X ha. Không có thế hệ 9X, Việt Nam mình có thêm thế hệ 9X nữa. Ok, Gen Z là năm 1997 trở đi thì coi như là cái người trẻ nhất trong Gen Z. Là bây giờ cũng là 25 tuổi, các bạn cũng đâu nhỏ gì nữa đâu. Ai mà sinh ra năm 1997, trời sao tự nhiên thấy mình già quá vậy. Ai mà sinh năm 1997 là giờ là 25 tuổi rồi các bạn. Trong thế hệ Gen Z mà giờ cũng 25 tuổi rồi. Thì điều mình có thể thảo luận với thế hệ Gen Z á, là thật ra nha, từ cái thế hệ ông cha chúng ta trở đi á, thì coi như là thế hệ từ sau cái thời chiến tranh thế giới thứ hai trở đi mà chúng ta bắt đầu hòa bình các bạn, thì coi như mọi cái thế hệ sinh ra sau cái thế hệ trước đều may mắn hơn thế hệ trước đó. Nên giờ mình nói thế hệ Gen Z là một thế hệ rất may mắn thì mình cũng không có công bằng. Tại vì thật ra thế hệ mình cũng may mắn hơn rất nhiều so với thế hệ cha ông của mình, đúng không? Thì thật ra thế hệ nào cũng có những cái khó khăn như nhau cả đó, chỉ là cái môi trường sống nó khác nhau thôi. Thì thế hệ Gen Z là thế hệ mới mà mình nhận thấy là được tiếp cận, gọi là tiếp cận giao thoa với rất nhiều nguồn thông tin, rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Mình thấy cái đó là cái hay của thế hệ Gen Z ha. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng như mình thôi, hoặc là thế hệ trước mình, chẳng hạn như mình là thế hệ đọc chữ đó khó đọc các bạn, millennial hoặc là 9X. Mình thì còn 9X nhưng mà millennial là tính ra từ năm 1981 trở đi á, là người ta gọi là thế hệ millennial. Thì coi như là họ cũng cởi mở vậy, họ cũng được tiếp cận những cái nền văn hóa. Chẳng hạn như mình 9X, mình cũng được tiếp cận những cái nền văn hóa mới. Thì mình cũng có cái những cái nguồn lực, những cái suy nghĩ khác nhau so với thế hệ trước ha. Nói chung thế hệ nào cũng vậy các bạn ơi. Giờ hồi xưa hay nghe nói ở 9X là này, 9X là kia, thì giờ mình thấy cũng bình thường các bạn. Thế hệ chứ là đối với mình thì thế hệ nào cũng giỏi như nhau. Không có cái thế hệ nào mà tự nhiên gọi là ồ tự nhiên cái thế hệ Gen Z này đẻ ra toàn là thiên tài, kiệt xuất vân vân. Thế hệ nào cũng có người giỏi người dở ha. Tên kia hết mất tiêu rồi. Hôm nay hết nhanh quá ha. Chương này là chương ngắn nhất ở trong quyển sách này luôn á. Tắc Hải kêu em thấy bên Trung Quốc làm một crossover, làm quả vũ trụ thần linh và Phật giáo. Làm một, nhờ đó ta có Tây Du Ký hả? Vũ trụ thần linh và Phật giáo. Đúng rồi. Ok Hải Lê. Nghĩa là ý Hải Lê là xưa Phật giáo á là, để mình nhớ coi. Cái này là mình không có dám chắc nha, mình không dám chắc nha. Không chắc là Phật giáo thì nguồn gốc của Phật giáo là sẽ có bao gồm bao nhiêu vị thần, hoặc là có vị thần nào hay không. Tại vì khi mà mình đọc cái quyển Lược sử tôn giáo các bạn, thì Phật giáo thì bắt nguồn từ Ấn Độ, mà trước Phật giáo sẽ có cái đạo Ấn Độ giáo, Hindi này nọ. Thì Phật giáo vay mượn rất nhiều từ Ấn Độ giáo ha, những cái thuyết luân hồi, cách thế giới này hình thành như thế nào, những cái vân vân, vay mượn rất nhiều từ Ấn Độ giáo. Thì Ấn Độ giáo đặc biệt là có rất nhiều những cái vị thần các bạn. Thì cái phần, cái quyển sách Lược sử tôn giáo thì do nó là lược sử, nên mình cũng không rõ là cái Phật giáo mà người ta gọi là chính tông hả. Phật giáo bây giờ nó chia làm ba tông thì đúng không? Một cái là Phật giáo gốc Ấn Độ, một cái Phật giáo gốc Trung Quốc, xong rồi cái Phật giáo gì nữa mình quên mất tiêu rồi. Đại thừa rồi tiểu thừa rồi gì đó. Thì coi như là mình không rõ là Phật giáo mà chính gốc mà ở bên Ấn Độ á, thì họ có thần thánh nào hay không, hay chỉ đơn giản là một cái lối thực hành. Người ta nói Phật giáo cái từ đó là cái gì ta? Giống như là nó là một cái kiểu thực hành các bạn, thực hành cho cuộc sống ta an nhiên hơn, chứ nó không phải là một cái kiểu giống như là hệ niềm tin để chúng ta tin là phải làm thế này, phải làm thế kia để lên thiên đường xuống địa ngục gì cả. Đó. Thì coi như là không biết Phật giáo có vị thần nào không, nhưng mà qua bên Trung Quốc thì Phật giáo kết hợp với rất nhiều vị thần ở bển, tạo ra một cái loại Phật giáo khác ha. Thì theo mình ý hiểu ý của Đắc Hải là vậy á, kiểu như Trung Quốc làm một crossover kết hợp các thần linh ở bên họ là Phật giáo, làm thành một cái quả, qua đó chúng ta có Tây Du Ký kết hợp với Phật rồi Quan Âm rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi các thể loại thần thánh ở trên trời kết hợp với nhau ha. Nhưng mà đó là một cái ví dụ rất hay các bạn. Một ví dụ rất hay về cái sự kết hợp tôn giáo ở trong cái sự phát triển của loài người. Đó là cái quyển mà lược sử tôn giáo, lược sử loài người á, bạn có đề cập tới cái vấn đề này, mà tự nhiên giờ nói tới cái vấn đề mà của Đắc Hải chia sẻ, mình mới nghĩ ra đây là một cái ví dụ rất là tuyệt vời ngay ở trước mắt chúng ta luôn. Để thấy được là cái sự phát triển của tôn giáo và khiến nó gắn kết những cái bộ tộc khác nhau lại như thế nào. Đó là hồi xưa lịch sử loài người, lược sử loài người á, thì là con người là những cái nhóm nhỏ, mới đầu là chúng ta sống theo từng cái bầy người thôi, những cái bầy nhỏ thôi, sau đó lớn hơn xíu sẽ trở thành bộ lạc, sau đó nhiều bộ lạc tụm tụm vào thành cái bộ tộc, rồi nhiều bộ tộc tụm tụm vào thì nó sẽ thành một cái quốc gia. Nhưng mà để đạt được cái mức độ gọi là hợp tác đó của con người giữa người với người thì hồi xưa người ta sẽ dùng tôn giáo. Ở bất kỳ một cái bộ tộc nào hồi xưa, bất kỳ cái bộ lạc nào đó, nó phải có chung một cái hệ niềm tin, một cái hệ tư tưởng. Thì như vậy khi mà kết hợp giữa những cái bộ tộc, những cái bộ lạc khác nhau thì những cái hệ niềm tin nó sẽ chọi nhau làm sao, người ta đánh nhau, người ta giết nhau, tại vì đó bạn, chẳng hạn như cuộc thánh chiến đơn giản là tại vì anh đạo Hồi, tôi đạo Thiên Chúa, đạo Kitô, tôi với anh không có thờ chung một người, thế là tôi với anh không chung đẳng cấp, phải giết nhau ha. Đó. Nhưng mà để tạo ra được sự hòa hợp thì họ phải dung hòa được cái niềm tin của họ lại với nhau. Đó là sự kết hợp với tôn giáo, là trong lịch sử có rất nhiều những cái nền văn hóa mà cái tôn giáo của họ lấy cái vị thần từ bộ lạc này, lấy cái vị thần từ bộ lạc kia. Đó, khi mà họ sáp nhập với nhau, họ sẽ tạo ra những cái tôn giáo mới mà chứa luôn những cái vị thần ở trong tôn giáo cũ của họ, gom chúng lại thành một cái câu chuyện để họ kể về sau. Đó. Thì như vậy cái sự hình thành đó thời xa xưa quá, khi đọc cái chương đó thời xa xưa quá mình cũng không có suy nghĩ tới được. Đó là cái đạo Phật. Đạo Phật cũng là một trong những cái ví dụ về cái sự tiến hóa ở trong văn hóa, mà ở đây đặc biệt là tiến hóa ở trong tôn giáo ha. Có nghĩa là tôn giáo đi ở bên Ấn Độ là như thế nào, qua bên đó sẽ kết hợp với tôn giáo đó để dung hòa với tôn giáo bên bên Trung Quốc là như thế nào, để họ tạo ra, họ vẫn duy trì được nó ha, để họ chấp nhận và họ vẫn duy trì được nó. À, ok. Agrifin chia sẻ là được về miền cực lạc. À, như vậy là trong đạo Phật mà cái cũng có một cái thuyết gọi là nếu mà nói những cái đi truyền đạo thì cũng sẽ được về miền cực lạc hả? Mai Phương chia sẻ meme trong thời đại Gen Z ngày càng phức tạp á anh. Và tâm lý bộ não cũng như gen bình thường hoặc yếu không theo kịp sẽ tạo ra khủng hoảng không anh? Mọi người, ai mà đang coi livestream mà đang ở Gen Z á, các bạn có gặp khủng hoảng gì không? Các bạn có thấy là trời ơi, sao mà ngày nay xã hội phức tạp quá, hay là vân vân, làm cho chúng ta điên đầu hả? Đảo điên hay không? Nghĩa là lượng thông tin nhiều quá, lượng thông tin trong xã hội nhiều quá, làm cho chúng ta bị hack não, bị rối trí, không tiếp thu nổi ha. Thì nhiều khi là do mình là đã phát triển rồi, coi như là mình cũng có một cái hệ tư tưởng cố định sẵn rồi. Mình không biết là có phải đó do mình không bị ảnh hưởng không, hay là mình thấy vấn đề đó là bình thường. Mà mình nghĩ thật ra thế hệ nào cũng có khủng hoảng các bạn. Thế hệ nào cũng có tiếp nhận những cái mới và cái cũ thì không. Người cũ thì không chấp nhận cái mới, còn người mới thì không thích cái cũ, họ muốn thay đổi ha. Nên lúc nào cũng sinh ra những cái này mình cũng không gọi là khủng hoảng các bạn, tại vì thật ra những người mới thấy nó thì thấy nó, mình nghĩ nha, này mình nghĩ nha. Như những bạn Gen Z thấy thấy kiểu thông tin là nhiều quá, thấy khủng hoảng. Mà thời nào cũng vậy các bạn, thời mình cũng nhiều thông tin vậy. Thời mình vô thì nạn game online. Hồi xưa cái thời mình là có cái nạn game online, là bắt đầu game online mới quá, ai cũng chơi game online, người ta cũng kêu là ôi game online sẽ tàn phá thế hệ trẻ, sẽ gọi là tạo ra tội phạm rồi sẽ vân vân vân vân. Kiểu vậy, kiểu cái mới quá người ta thấy sợ. Nhưng mà cuối cùng nó cũng đâu làm gì đâu các bạn. Thì cái này mình lấy một cái ví dụ giống như là âm nhạc đi, âm nhạc chúng ta dễ hình dung. Các bạn hay nghe những cái ông cha của mình hay nói là ôi ba cái nhạc trẻ tào lao mí lao. Đó là cái thời nhạc trẻ nha, thời nhạc trẻ thì đang trường Lam Trường này nọ, kêu nhạc không có ý nghĩa gì hết. Còn ai mà nghe cái như thời nhạc trẻ, thời Lam Trường đang trường này nọ thì giờ qua tới nhạc pop với nhạc rap thì nghe ôi cái nhạc pop, nhạc rap thời nay tào lao, nhạc nhẽo không có ý nghĩa gì hết. À, tới chừng các bạn à, tới nhạc rock nữa chứ, nhạc nhạc vàng, xong tới nhạc nhạc rock đúng không, xong tới nhạc trẻ, xong tới nhạc vân vân. Thì mỗi thế hệ nó đều có một cái gì đó nó mới mà cái thế hệ trước họ không chấp nhận được, còn cái thế hệ sau thì họ đối với họ họ họ mới quá, họ chưa biết nó là cái gì đó. Kiểu vậy các bạn, kiểu như hồi xưa bố mẹ hay kêu là ui đọc ba cái truyện tranh này hư người, ba cái thông tin tào lao mí lao không có ích lợi gì, hoặc là ôi nghe ba cái nhạc này hư người, nghe ba cái nhạc này làm vân vân vân, nhưng cuối cùng cũng đâu hư người đó các bạn, người vẫn bình thường. Thì mình nghĩ các bạn cũng giống như tiến hóa vậy á, con người chúng ta cũng bất cứ ai cũng có cái tư duy mà cũng biết chọn cái gì hay cái gì dở cho mình, cũng biết gọi là làm sao để phát triển bản thân. Thì chỉ là những cái thông tin mới nó hơi lạ với người cũ quá, thấy nó sợ. Nhưng mà thật ra người ai cũng có tư duy đó, từ từ chúng ta cũng biết là cái gì hay cái gì dở, chúng ta sẽ chọn lọc ra cái gì hay thì giữ làm, cái gì dở thì loại bỏ nó ha. Chúng ta cũng sẽ tiến hóa, cũng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn đó thôi, chứ mình nghĩ khủng hoảng thời nào cũng có đó các bạn ơi. Hoàng Lê kêu tin vào thần, là những ai mà không tin vào tiến hóa thì sẽ tin vào thần thánh ha. Tân kêu quay qua quay lại 31 tuổi rồi. Đúng rồi các bạn, nhanh quá các bạn ơi. Cuộc đời có mấy lần 10 năm, mình là 3 lần 10 năm rồi. Hai chào chào Văn Hiếu nha. Ok Văn Hiếu ơi. Hai chào Ngân nha. Trễ quá trời, xong hết chương rồi. Đa Phong chia sẻ tôn giáo giúp tuổi trẻ ít bị khủng hoảng tuổi 20, còn không tôn giáo dễ bị mất phương hướng ở tuổi đó. Ok, Tha Phong ơi. Đây cũng là một cái vấn đề rất là hay các bạn. Đây là một vấn đề rất hay. Cái vấn đề đặt ra là nếu mà không có tôn giáo nữa, con người chúng ta có gọi là lạc lối lầm đường không? Đó, tại vì có nhiều cái câu chuyện, có nhiều cái phim hay nói là à nếu không còn có tôn giáo nữa, không có Chúa hay là không có niềm tin nào nữa, con người sẽ lạc lối, sẽ đi vào địa ngục, sẽ gọi là vân vân vân vân vân vân và may may. Thì mọi người có nghĩ như vậy hay không? Nghĩ là nếu mà không còn tôn giáo nữa, cái này mình không có phản bác tôn giáo hay là nói xấu tôn giáo hay là vân vân này nha. Đây là một cái thảo luận, một cái ý tưởng đơn thuần thôi. Nếu mà không có tôn giáo thì con người có lạc lối hay không? Thì đối với mình nha, đối với mình, này là cái suy nghĩ của mình thôi nha. Còn nhiều khi mọi người thì khác, và đây cũng không phải là cái mình đặt đặt cái suy nghĩ của mọi người mình, mà đây chỉ là một cái meme. Cái luồng thông tin mình nói ra thôi, nếu còn mọi người thấy nó hợp lý thì tiếp thu, không thì loại bỏ ha. Thì mình nghĩ á, con người chúng ta mà phát triển á thì đều là qua cái sự truyền đạt văn hóa đúng không, giống như là ở trong cái chương này nói nè về cái sự tiến hóa của văn hóa. Như vậy thì tôn giáo là một trong những cái văn hóa giúp chúng ta đã gọi là tiến hóa về tâm trí, về về về suy nghĩ, là chúng ta đẻ ra chúng ta nghĩ, thường nghĩ là à chúng ta tại sao chúng ta lại sinh ra, tôi là ai, tôi phải làm gì, tôi sẽ gì vân vân vân vân. Thì tôn giáo là một trong những cái quy định cho chúng ta, một cái không phải là quy định, một trong những cái giải thích về thế giới này để chúng ta có phương hướng để chúng ta sống. Nhưng mà đối với ngày nay, mình nghĩ đối với ngày nay nha, hồi xưa cái luồng thông tin á thì nó nhỏ, giống như ở trong cộng đồng, ở trong cái cụm đó thôi, Còn với ngày nay thì cái lượng thông tin nó khổng lồ rồi các bạn. Cái lượng thông tin mà lý giải về cuộc sống bây giờ nó khổng lồ rồi, nó rất là nhiều ha. Chẳng hạn như các bạn khủng hoảng tâm lý, tuổi teen này, thường thường cái gì mà gì nhờ vào tôn giáo. Tại vì mình là mình không phải là một người có tôn giáo, mình không có tôn giáo gì hết á, mình là một người vô thần các bạn ha. Nên cái sự phát triển của mình nghĩ là hoàn toàn không có nhờ vào tôn giáo. Mà nhờ vào những cái thông tin qua mạng, chẳng hạn mình tò mò gì mình kiếm sách mình đọc, hoặc là mình lên mạng mình coi, hoặc là lên YouTube coi là người ta giải thích vấn đề đó như thế nào. Thì mình nghĩ với lượng thông tin ngày nay thì nếu mà ai mà không theo tôn giáo, hoặc là không có tôn giáo gì cả, hoặc là thậm chí là không có tôn giáo tồn tại, thì con người chúng ta vẫn có thể dựa vào cái thông tin đó để suy xét cái gì là đúng, cái gì là dở, cái gì là hay, cái gì là không hay, cái gì nên làm, cái gì không nên làm ha, để chọn cái đường hướng đúng cho cái cuộc sống chúng ta. Đó, ngày nay do có quá nhiều luồng thông tin nên nó sẽ có quá nhiều cái cách mà con người chúng ta có thể chọn để sống, để cho cái cuộc đời của mình ha, chứ không chỉ nhất thiết phải là một hướng. Mình lấy một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu, nãy giờ nói nhiều khi không ai hiểu gì hết á đúng không? Nhiều khi mình nói gì nhiều khi mình còn không hiểu nữa mà. Ok, một cái ví dụ như là cái vấn đề rất là nổi bật mà ngày nay mình thấy ông trong âm nhạc hay có là vấn đề đồng tính. Hồi xưa bên đạo Chúa thì họ không có chấp nhận cái người đồng tính. Nhưng mà với những cái thông tin ngày nay thì gọi là việc đồng tính là rất bình thường, họ chấp nhận cái việc đó rất là bình thường ha. Nó giống như là người có nam có nữ thì giờ sẽ có ở khoảng giữa đó, giống như là không không chỉ có trắng và đen mà sẽ có khoảng xám nữa. Như vậy thì dựa vào đâu mà họ có được những cái niềm tin mới này, dựa vào đâu họ đưa ra được những cái tư duy mới này đó, đâu phải là dựa vào tôn giáo đâu, họ dựa vào những cái thông tin khác ngoài tôn giáo, họ vẫn có thể tìm ra được cái con đường mà họ thấy đúng, cái con đường mà họ thấy ở cái này hợp lý, cái này là cái mà tôi có thể chấp nhận được, cái mà tôi có thể sống đó, kiểu như vậy. Thì đó giờ mình suy nghĩ về cái việc này cũng khá nhiều, là nếu mà không có cái tôn giáo nào tồn tại trên đời này thì con người có thực sự bị lạc lối không? Có nghĩa là nếu mà không có tôn giáo thì ai cũng trở thành tội phạm hết. Có phải như vậy hay không? Và sau một thời gian thì mình nghĩ là không các bạn. Thực sự ai cũng có tư duy, ai cũng muốn tồn tại và ai cũng muốn tồn tại và được gọi là mình dùng cái từ sinh sản hoài, mình thấy nó từ nó sao sao á, tự nhiên ai cũng muốn tồn tại và sinh sản thì nghe nó hơi kỳ kỳ. Ai cũng muốn được tồn tại và truyền cái được tồn tại và thế hệ con cháu mình tồn tại đúng không? Ai cũng muốn loài người tồn tại hả? Đó, nói như vậy nó ngắn gọn hơn, súc tích hơn ha. Ai cũng muốn loài người tồn tại, nó là gom chung luôn là của sự tồn tại của mình và của cái thế hệ phía sau về về sau nữa đúng không? Thì cái mục tiêu đó, với một cái mục tiêu đó thì họ có cái tư duy để họ chọn cái con đường đúng đắn nhất để họ gọi là mang cái sự tồn tại đến cho loài người thôi. Đó. Họ có tư duy mà sao mà cái việc trở thành tội phạm hết, nếu mà không có tôn giáo trở thành tội phạm hết thì coi như là tự nhiên ra đánh giết lẫn nhau, chém giết lẫn nhau nó trở thành điều đúng hả? Nếu như cái việc đó nó không có ủng hộ cho cái sự tồn tại của loài người thì tự nhiên người ta sẽ biết cái đó là sai, sẽ tự nhiên loại bỏ cái đó ra khỏi cái tư duy của mình ha. Đó. Nên mình bây giờ mình nghĩ là thực sự thì không có tôn giáo thì cũng bình thường các bạn. Chúng ta vẫn có đủ dư sức cái tư duy. Tại vì nguồn thông tin bây giờ quá lớn đi. Hồi xưa chúng ta mịt mù về cái thế giới này nên chúng ta cần tôn giáo, nhưng mà ngày nay thì có quá đủ nguồn thông tin để chúng ta tự đưa ra cái tư duy đúng cho cuộc đời của mình ha. Cái quyết định cho cuộc đời của mình mà không. Nhưng mà ở đây mình không phải là mình bác bỏ tôn giáo hay là gì ha. Không phải mình nói ủi đâu cần tôn giáo thôi bỏ hết tôn giáo đi. Mình chỉ nói là nếu mà đặt ra cái suy nghĩ của mình ha, đặt ra giả thuyết là không còn tôn giáo nào nữa thì con người vẫn dư sức sống các bạn, vẫn gọi là vẫn dư sức làm được việc tốt ha. Hai, chào Trọng Nhân nha. Đăng Khoa chia sẻ em Gen Z mà thích nghe nhạc rock với cải lương vãi. Nhạc V-pop em không nghe được. Ok Đăng Khoa ơi. Tha From chia sẻ là em vô thần 30 rồi đã ổn. Đã vượt qua khủng hoảng tuổi 20. Ok, Daffron ơi. Hải chào đại quân nha. Hải Trần chia sẻ, theo em nên có tôn giáo hoặc không? Nếu vấn đề về đạo đức ngày càng hoàn thiện. Thực ra các bạn, cái này cũng là một cái vấn đề đáng nói nè. Là ngày nay người ta hay nói là xã hội bại hoại, rồi xã hội tư duy, rồi kiểu gì đó đổ đốn hay là gì, gọi là càng ngày càng càng tư duy bị gì đó, kiểu cái từ gì đó mình tha hóa hay là sao đó, các bạn đồi bại suy đồi gì đó, thì mọi người có nghĩ như vậy không? Mọi người có nghĩ là do không có tôn giáo nên gọi là xã hội suy đồi không, và như thế nào là suy đồi, đúng không? Mình thì mình lại không nghĩ xã hội suy đồi các bạn, mình nghĩ ngược lại, xã hội ngày càng văn minh. Tại vì chúng ta hay định nghĩa suy đồi là những cái gì, nó phải định nghĩa được suy đồi là cái gì, thì mình nghĩ này, mình nghĩ đó nha, mình cũng không biết cái chữ định nghĩa suy đồi chính xác là như thế nào. Mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa riêng khác nhau. Mình nghĩ cái sự suy đồi là cái sự gọi là so với thế hệ trước á, nó khác với cái thế hệ trước. Thế hệ trước không chấp nhận cái tư tưởng mới này nên họ gọi nó là suy đồi, à, gọi là sai, không có đúng về đạo đức, rồi vân vân vân. Thì mình nghĩ đây là một cái vấn đề rất là đáng nói về tôn giáo, tại vì họ hay so sánh với việc tôn giáo với lại cái này. Thì thực ra tôn giáo đâu có mới đâu các bạn. Nói về tôn giáo đâu có mới đâu, mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm là tính riêng một đạo thôi nha. Chứ còn mà bắt đầu có tôn giáo ở trên trái đất rồi thì không biết từ khi nào tôn giáo đã từng tồn tại ha. Có lẽ là từ khi loài người đã biết tồn tại, từ khi loài người sinh ra là đã có tôn giáo rồi. Đã có rất nhiều thứ con người không có tưởng tượng ra được, không có lý giải được, thì họ sẽ tưởng tượng ra những vị thần để giải thích cho những việc đó. Như vậy thì từ khi, có lẽ từ khi loài người sinh ra là đã có tôn giáo rồi. Còn một trong những cái bằng chứng mà có tôn giáo lâu đời nhất thì mình cũng quên mất tiêu là từ khoảng nào rồi ha, nhưng mà nói riêng một trong những tôn giáo gần đây nhất đi thì cho nó khoảng 3-4 ngàn năm gì đó. Thì như vậy là, ủa, trong cái thời gian mà tôn giáo tồn tại đó, con người có suy đồi hay không? Đó, đặt ra một câu hỏi là con người chúng ta suy đồi là cái gì, và thật ra thì trong bất kỳ thời đại nào con người cũng bị nói là suy đồi hết đó các bạn. Trong bất kỳ người thời đại nào cũng có người làm việc đúng, người làm việc sai, đó chỉ là một cái quan niệm của chúng ta thôi. Chẳng hạn như là cái thời kỳ Trung Cổ đi, họ sẵn sàng họ xách kiếm ra họ giết những cái người ngoại đạo, họ sẵn sàng họ họ treo những cái người gọi là bị gọi là phù thủy lên trên cột, và họ không gọi đó là suy đồi, họ gọi đó là chính nghĩa, họ gọi đó là việc mà thánh làm, việc thần làm, ha, thậm chí họ còn được phong thánh vì họ làm cái việc đó nữa. Họ xách kiếm ra họ giết càng nhiều những cái người ngoại đạo thì họ lại càng được phong thánh ha, họ hy sinh vì những cái niềm tin đó thì họ càng được phong thánh. Họ lại coi đó là, à, cái đó không phải là suy đồi, cái đó là hiện đại đó, cái đó là modern đó. Đó, như vậy thì phải định nghĩa suy đồi là cái gì. Chúng ta hay nói là suy đồi nhưng mà nhiều khi đó là do chúng ta không có chấp nhận cái luồng văn hóa mới như vậy thôi, đúng không? Chẳng hạn ví dụ mình có một cái người bạn ba mấy tuổi rồi các bạn, vẫn là trai tân đó, kiểu như là không biết là suy nghĩ là có phải là phải giữ phẩm hạnh tới khi cưới hay không. Và cái người bạn đó thấy là, ôi, phụ nữ ngày nay dễ dãi quá, làm sao mà ngủ với nhiều người đàn ông rồi vân vân vân, quen với người này người kia trong mấy tháng bỏ vân vân, sao mà xã hội suy đồi quá vậy, văn hóa ngày nay lụng bại tới như vậy sao. Đó là suy nghĩ của anh chàng đó thôi, và đó là một cái gọi là lối suy nghĩ gọi là truyền thống, đúng không? Một cái anh chàng rất là truyền thống, đúng không? Nhưng mà thì đối với ảnh, cái văn hóa như vậy gọi là suy đồi, nhưng mà đối với những người họ thực hiện cái, họ có cái tư duy giống như vậy, đó là họ tư duy họ không có quan trọng cái việc quan hệ với người này quan kia, họ quan trọng cái việc tình cảm hơn, thì như vậy thì đối với họ đó không phải là suy đồi, đối với họ đó là văn minh, đối với họ đó là tư tưởng mới. À, thì như vậy cái từ suy đồi nó có bị lạm dụng hay không? Đó có phải là do cái thế hệ trước họ họ đặt lên những cái tư duy của thế hệ sau, họ không thích cái đó, họ gọi là xã hội suy đồi, hay là như thế nào, hay là như thế nào mới là suy đồi, đúng không? Mình nghĩ rất là nhiều những cái vấn đề ở trong xã hội ngày nay chúng ta hay nói nó là suy đồi, nó là không hay, nó là vân vân, thì đó là do một phần có thể do chúng ta cổ hủ, chúng ta không chấp nhận thôi. Mình nghĩ là tôn giáo không phải là cái giải pháp ha, mà cũng không phải là cái lý do của việc tôn giáo, hay là không phải là giải pháp nữa, là lý do lựa chọn của con người. Họ lựa chọn và thực hiện những cái việc đó, họ thấy cái việc đó là hợp lý thì họ lựa chọn họ làm, chứ không phải suy đồi hay là gì cả. Đúng không? Chẳng hạn thêm ví dụ nữa, chẳng hạn như là bây giờ có rất nhiều người này không gọi suy đồi các bạn, như có những người chọn độc thân á, như tác giả nói nãy á, thì cái này cũng không ai gọi là suy đồi ha, nhưng mà dạng đó là một cái dạng tư tưởng khác. Thời xưa cứ 20 là phải cưới đó, 14 tuổi cưới được rồi, nhưng mà ngày nay thì khác. Thì như vậy nó là tại sao người ta làm như vậy, tại vì người ta chọn như vậy, chứ không phải là suy đồi hay là gì vân vân. Người ta chọn như vậy, người ta thấy ở trong hoàn cảnh của họ cái đó là hợp lý, ở trong cái thế giới này đó là hợp lý đó. Chứ nhiều khi hồi xưa cho dù là tới 20 tuổi cũng chưa hợp lý, cái điều kiện chưa thích hợp để gọi là lấy nhau sinh con, nhưng mà họ vẫn phải lấy nhau, họ vẫn phải vân vân vân, do cái truyền thống văn hóa ép họ như vậy ha. Đó thì mình nghĩ đó, nó chả gì là suy đổi các bạn, do lựa chọn của con người thôi. Với lại ngày nay nhiều khi chúng ta bị báo chí làm ảnh hưởng nhiều á, người ta hay nói là cái tin tốt thì nó lan truyền gấp 6 lần, cái tin xấu á, tin sai á thì nó lan truyền gấp 6 lần cái tin đúng, cái tin thật ha. Nên là nhiều khi chúng ta thấy à, suốt ngày lên báo thấy người này bị giết, người kia bị giết, rồi người này vân vân làm gì chặt xác nữa, thời nào không có các bạn, thời xưa còn ghê hơn nữa. Thời xưa là người ta giết chiến tranh, giết một lần mấy chục người, chặt đầu bêu xác rồi làm gì đủ thứ hết á. À, thời đó có suy đồi đâu, sao gọi thời nay có người chặt xác kêu suy đồi. Xã hội nào thời nào không có người xấu người tốt, đúng không? Nhưng mà ngày nay người ta dư sức đủ điều kiện để gọi là đọc lịch sử, đọc sách, đọc lên mạng, đọc để biết cái gì xấu cái gì tốt, để chọn cái con đường của họ ha. Chứ mình thấy chẳng có gì gọi là suy đồi các bạn. Thật sự mình thấy là càng ngày càng phát triển chứ không có suy đồi. Mình tin là con người chúng ta đủ khả năng, đủ cái tư duy tiến hóa để chọn lọc tin tức và để chọn cái gì hay để cho mình, để mình học, để mình tốt lên. Và đặc biệt ngày nay tin tức cực kỳ dễ tiếp cận, nên cái việc lựa chọn của họ càng ngày càng đúng ha. Tất nhiên này mình nói về tổng thể thôi nha, chứ không phải nói về cá nhân. Cá nhân tất nhiên có người này người kia, nhưng mà tổng trung bình á, của tổng thể. Thiện Đức chia sẻ, anh có đọc quyển non-fiction nhẹ nhàng dễ hiểu không ạ? À? Như quyển Chuyện Trà chẳng hạn, mấy quyển anh đọc triết học với đôi phần khó hiểu quá. Đâu, cũng có nhiều quyển cũng dễ hiểu mà. Chuyện Trà thì mình chưa đọc, nhưng mà mình cũng trước khi đọc thì mình cũng không biết là quyển nào mà dễ hiểu hay quyển nào khó hiểu, bạn mình đọc mình mới biết, nên mình cũng không có biết trước là mình có đọc quyển này khó hiểu quá hay là quyển này dễ hiểu quá hay không. Nhưng mà mình nhớ là mình cũng có đọc nhiều quyển cũng cũng dễ hiểu lắm. Ok, Thiện Đức ơi, thế này giống như là duyên thôi các bạn, có duyên thôi, kiểu như đọc hên thì gặp sách dễ hiểu, xui thì sách khó hiểu ha. Có nhiều quyển mình đọc lên mình đâu hiểu gì đâu các bạn, chẳng hạn như quyển Suy Tưởng của vị vua Marcus Aurelius á, quyển về chủ nghĩa khắc kỷ á, đọc xong đâu hiểu gì đâu các bạn. Hoặc là Binh Pháp Tôn Tử, quyển rất là nổi tiếng đúng không, Tôn Tử Binh Pháp á, đọc xong đâu hiểu gì đâu. Rất là khó hiểu luôn. Nhưng mà có những quyển thì đọc xong hiểu liền. Sơn Võ kêu hết cuốn này đọc tiếp Power and Force. Hết cuốn này mình sẽ đọc tới quyển Lịch Sử Tôn Giáo trước nha. Quyển đó thấy nhỏ nhỏ, với lại nó hấp dẫn, đọc trước cho mọi người nghe. Từ từ đọc tới mấy quyển khác. Tân chia sẻ em được một cái chứ, lúc nào cũng là trai Tân. Ok Tân ơi. Hải Trần chia sẻ, em không nghĩ giới trẻ ngày ngày nay đạo đức xuống cấp. Em nghĩ là do cách mạng 4.0, giới trẻ tiếp xúc nên mọi người mới cảm thấy như vậy. Đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy á. Thực sự là Ngày nay chúng ta tiếp xúc được với cái gọi là tự do các bạn. Cái này mình không có nói đề cập tới vấn đề tự do của Việt Nam hay là không tự do gì nha. Nhưng mà vấn đề đây là một cái tư tưởng. Cái tư tưởng ở đây có nghĩa là mọi người được quyền tự do chọn cái cách mà họ sống, nó giống như tiến hóa vậy các bạn. Giống như tiến hóa vậy ha. Là tiến hóa là mỗi tế bào. Tiến hóa thì chúng ta không có được quyền chọn, không được quyền tư duy, nó chỉ có được tiến hóa là cái sự thay đổi là một cách vô thức ở trong gen chúng ta đột biến như thế nào đó để chúng ta tiến hóa lên. Thì ở đây cái việc ngày nay chúng ta cũng được tự do để chọn cái mà mình muốn làm, cái mà mình cái tư duy mình muốn, chẳng hạn như là có người thì chọn sẽ mình phải nói mấy cái vấn đề nào mà người ta cho là đạo đức xuống cấp ha. Ok. Ok, lấy cái vấn đề này đi. Vấn đề này ở Việt Nam là chưa được chấp nhận nhiều nè. Chẳng hạn như làm diễn viên đóng phim cấp 3 đó, ví dụ như vậy, diễn viên đóng phim cấp 3 thì đây là một cái vấn đề tranh cãi là nó có hợp đạo đức hay không. Đó, vấn đề này muôn thuở các bạn. Muôn thuở luôn. Nhưng mà thực sự nó vẫn là một cái sự lựa chọn nha. Đối với những quốc gia phát triển, nó vẫn là một cái sự lựa chọn. Người ta muốn làm diễn viên cấp 3, người ta chọn làm diễn viên cấp 3, chứ không phải là... Tất nhiên là có một số người bị ép làm, có một số người là vì hoàn cảnh. Nhưng mà khi người ta đã chọn cái đó rồi thì coi như đây là một cái vấn đề. Khi mà nói về đạo đức thì sẽ có nhiều người nói là cái vấn đề này nó nhỏ này nó mất dạy hay là nó kiểu không có đạo đức này nọ. Nhưng mà đối với họ, họ suy nghĩ ủa này, tôi làm việc tôi được trả tiền mà, tôi cũng phải bỏ công sức cơ thể của tôi ra tôi làm mà đó, đúng không? Tôi cũng đâu phải là tôi làm phạm pháp gì đâu. Ở những đất nước mà phim cấp 3 được gọi là hợp pháp nha. Đó, tôi cũng lao động mà, tôi cũng lao động như người bình thường mà. Tại sao lại gọi vấn đề này là không có đạo đức? À, thế là sẽ nảy sinh ra nhiều tranh cãi. Như vậy, đây là vấn đề đạo đức hay là không? Thì do ngày nay giới trẻ được tiếp xúc rất là nhiều những cái luồng tư tưởng khác nhau. Và họ được chọn để theo cái luồng tư tưởng nào, nên nó sẽ gây ra những cái gọi là tranh chấp giữa những cái nhóm tư tưởng khác nhau ha. Đó, chẳng hạn đơn giản một cái bên tư tưởng là những người đóng phim cấp 3 là những người như người bình thường thôi, họ cũng làm đó hợp pháp mà, họ cũng bỏ công sức ra họ làm, họ được tiền mà đó. Còn những người không theo phe đó thì nói ôi tại sao lại chọn cái nghề này, vân vân vân, không hợp đạo đức, vân vân kiểu đó, thì sẽ xảy ra nguồn tranh cãi ha. Thì do là cái việc tranh cãi này mình nghĩ là nó lạ quá đối với xã hội chúng ta, kiểu như là còn mới quá ha. Xưa xưa giờ sống theo kiểu truyền thống rồi có một kiểu sống hoài, còn giờ nhiều quá nhiều nền văn hóa, tự nhiên đùng cái quăng lên mạng cái chúng ta tiếp cận được đủ thứ luôn các bạn. Đó, nên chúng ta sẽ có những cái niềm tin mới, sẽ có những cái gọi là những cái kiểu suy nghĩ về đạo đức khác nhau, nên sẽ cái người cũ, những cái người cũ thì sẽ kêu là đạo đức xuống cấp này nọ, người mới thì họ cho là cái này vấn đề này bình thường, chẳng có gì là sai đạo đức cả. Đó, mình chỉ thấy như vậy thôi, có nghĩa là họ không hiểu nhau nên họ nói là họ không có đạo đức, chứ thật ra thì do mình nghĩ là không có đạo đức thôi. Chứ thật ra nhiều khi cái vấn đề đó nó còn lại giúp xã hội phát triển nữa thì sao? Đó, đúng không? Chẳng hạn như hồi xưa có những đất nước tôn giáo họ không chấp nhận những tôn giáo khác vào, nghĩa đất nước đó họ chỉ làm thực hành cái tôn giáo của họ thôi. Những kẻ khác gọi là ngoại giáo, họ giết liền. Thì cái thời đó người ta gọi đó là đạo đức. Đó là những cái người nào mà chấp nhận cái người tôn giáo khác gọi là phi đạo đức. Nhưng mà cái việc đó có phải là tốt cho cái sự tiến hóa con người không? Thì lịch sử đã chứng minh cái sự gọi là khi mà chúng ta dung hợp được nhiều cái tôn giáo khác nhau thì nó lại càng dễ dàng phát triển hơn nữa. Đó mới gọi là càng dễ gọi là tiến hóa, càng dễ đột biến những cái quan niệm tôn giáo khác nhau càng dễ giúp cho chúng ta tiến hóa phát triển hơn nữa. Đó. Thì mình nghĩ vấn đề ngày nay mà mình nghe từ đạo đức xuống cấp mình không thích các bạn, tại vì theo mình thấy thì đạo đức không hề xuống cấp, chỉ là do cái nhìn nhận của chúng ta. Chúng ta đứng ở trên những cái góc nhìn khác nhau, chúng ta tự đứng trên cái suy nghĩ của mình rồi mình đánh giá người khác. Mình nghĩ là người ta xuống cấp ha. Tân chia sẻ em cũng nghĩ như anh Hải Trần, do thời nay có lẽ do thông tin quá ấy nên mình cảm thấy như vậy, thông tin quá nhiều. Bạn nào mà coi bộ phim tài liệu mà Social Dilemma trên Netflix nói về cái ảnh hưởng của mạng xã hội đối với cái tư duy của chúng ta, đó cũng là một trong những cái vấn đề lớn ha, khiến cho chúng ta rồi là thấy xã hội này sao tồi tệ quá, xã hội này sao vân vân vân, thế đạo đức xuống cấp này nọ vân vân ha. Nhiều khi chúng ta không có đánh giá một cách khách quan mà chúng ta bị gọi là chủ quan, bị điều khiển về cái suy nghĩ đó. Sơn Võ chia sẻ: Nam nhi nào khiếp sợ, ca mãi khúc quân hành. Giết một người là tội, giết vạn người là anh hùng, giết được trăm ngàn vạn là anh hùng trong anh hùng. Câu nói này có ai, Sơn Võ ơi, rất là hay. Ai, chào Hoài Sơn nha. Tân kêu phim cấp 3 là phim học đường ạ. À, đúng rồi, phim học đường đó. Phim mà hồi xưa ai ở tuổi học đường cũng coi. Đại Quân chia sẻ bên Nhật diễn viên cấp 3 cũng bị kỳ thị, đúng rồi. Văn hóa Á Đông là đa phần là văn hóa châu Á là đa phần đều kỳ thị diễn viên cấp 3 ha, thậm chí là ở những nước gọi là Mỹ này nọ họ vẫn kỳ thị nha. Nhưng mà họ vẫn có một số gọi là bắt đầu chấp nhận rồi, coi đó là công việc bình thường thôi, họ chọn đó. Thì cái đó ai đánh giá được là có đạo đức hay không, đúng không? Nó tùy người thôi, tùy người đánh giá thôi. Rất nhiều vấn đề trong giới trẻ ngày nay hay bị gọi là đánh đồng là không có đạo đức. Nhưng mà đó là do chúng ta gọi là giới trẻ thì sẽ nói là chúng ta là cổ hủ. Do là không đồng quan điểm thôi. Hoài Sơn chia sẻ cụ Tokuda cũng có vợ con đàng hoàng, vợ còn ủng hộ chồng luôn á. Đó. Tân chia sẻ ước gì bà vợ nào cũng được như vợ của anh Sơn nhỉ. Hải Trần chia sẻ em là người mới mà thấy vấn đề đấy cũng không đạo đức à. Thì cũng bình thường thôi Hải Trần ơi. Đây là do quan niệm mỗi người thôi. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ chúng ta nên cởi mở hơn. Nghĩa là chấp nhận là người khác có thể có suy nghĩ, có tư duy khác với chúng ta. Thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy xã hội này rất đẹp các bạn. Xã hội này đang phát triển một cách rất bình thường. Chẳng có gì là phi đạo đức cả. Cũng chẳng có gì gọi là không logic hay là gì nó ghê gớm hết á. Nó rất là bình thường hay nó rất là bình thường. Giống như mình là một cái người rất là may mắn, mình thấy mình tự may mắn là mình được tiếp cận với nhiều cái nền văn hóa, mình sống với nền văn hóa châu Á nhưng mà tiếp cận với nền văn hóa phương Tây, và mình cũng rất là thích nghiên cứu về những cái bộ phim, thích coi phim các bạn. Coi phim mà gọi là nghiên cứu, nhưng mà mình đặc biệt mình coi những cái bộ phim mình rất thích coi về những cái nền văn hóa khác nhau hoặc là những cái tôn giáo khác nhau á. Thì mình thấy cái sự phát triển của giới trẻ ngày nay khi mà nó được tiếp cận nhiều cái nền văn hóa như vậy, nhiều nền tư duy như vậy và có nhiều cái tư tưởng về đạo đức khác nhau như vậy, nó là hoàn toàn bình thường các bạn. Mình thấy nó rất là bình thường. Ở đây không chỉ Việt Nam mới có vấn đề này, những cái nước mà đi trước phát triển từ trước á ổng gặp vấn đề y chang à, không có gì lạ đó. Mình cũng không biết tại sao chúng ta coi cái này là lạ, là phi đạo đức hay là gì nó ghê gớm. Mình thấy nó rất là bình thường các bạn, rất là bình thường. Ví dụ như một cái này nghe thì nó hơi người lớn xíu, bạn nào mà nghe livestream mà còn nhỏ thì có thể bịt tai bịt tai lại nha. Ví dụ hồi xưa thì mình kiểu mình cũng chưa bứt ra được khỏi cái tư duy của người châu Á về cái vấn đề quan hệ các bạn, nghĩ ngại lắm, kiểu như ngại lắm các bạn. Thì trong một cái lần mình đi qua Mã Lai, mình tham dự một cái event về về nhảy. Thì cái này mình tham gia về nhảy Latin các bạn. Thì Latin, nhảy Latin là một cái điệu nhảy nó có khắp thế giới luôn. Các bạn mà biết nhảy Latin á, bạn đi bất kỳ một cái thành phố nào lớn ở trên thế giới này đều có những cái cộng đồng nhảy Latin. Nhảy Latin không phải là nhảy ballroom nha, không phải nhảy giống như mấy ông bà già nhảy nhảy ngoài đường mà các bạn thấy đó nha, khác nha, không phải là khiêu vũ đó nha. Nó gọi là khiêu vũ, nó gọi là nhảy là khiêu vũ nhưng mà nó khác, gọi là người nhảy Latin thì nó sẽ trẻ hơn, năng động hơn rất nhiều. Thì coi như mình đi qua Mã Lai. Mã Lai là nước châu Á các bạn, tư duy của họ cũng cũng châu Á, cũng châu Á. Nhưng mà tự nhiên mình quen cái cặp đó, mình xin ở nhờ cái nhà, gọi là kiểu cũng sinh viên nghèo đi đi ra nước ngoài, tiền đâu thuê khách sạn Mã Lai các bạn, tốn tiền. Thì kiểu như trong cái giới nhảy thì họ rất là cởi mở các bạn, như là mình đi qua nước họ chơi thì họ ở nhà, mình ở nhà họ, họ đi qua nước mình chơi thì họ ở nhà mình. Xong rồi mình vô nhà anh đó mình ngủ, cái tự nhiên anh đó dẫn bạn gái về phòng quất ngay trên giường luôn các bạn, quất ngay trên giường mình ngủ đó. Mình phải cố gắng gọi là tĩnh tâm gọi là cố gắng lờ đi các bạn, ngủ trong sự gọi là cái gì ta, cái đó mình cũng không có gì lạ đối với, mình nghĩ đối với tư tưởng của họ thì đó là việc bình thường, và đối với mình thì mình nghĩ nó cũng bình thường, hay nó vui vậy thôi, mình nghĩ thì nó cũng bình thường. Nhưng mà khi mà mình nghiệm lại cái việc đó thì mình thấy là rõ ràng có cái sự thay đổi về tư duy rất nhiều giữa những cái người châu Á mà họ tiếp cận với những cái nguồn văn hóa khác nhau, thì họ coi cái việc đạo đức nó là rất khác bạn. Giống như là đối với những cái người tư duy như vậy thì họ coi cái việc quan hệ là việc rất là bình thường, nó giống như là việc nắm tay hay là nên họ không có ngại, họ không có ngại cái việc đó các bạn, họ không có ngại cái việc tự nhiên có một thằng trong phòng cái tự nhiên nuốt nhau kỳ quá đó, họ coi cái việc quan hệ là việc cũng rất bình thường thôi. Thì đó là một cái người châu Á nha, người châu Á, và họ tiếp cận với cái văn hóa Latin, văn hóa mà trong cái nhảy Latin đó các bạn. Nhảy Latin là kiểu các bạn thấy những cái điệu nhảy mà bốc lửa Cuba hay là vân vân á. Đó là kiểu họ rất là dễ gần. Không phải là dễ dãi nha, không phải là dễ dãi nhưng mà dễ gần. Thì coi như là đối với họ nền tảng đạo đức nó khác lắm. Tự nhiên nói xíu hồi cái mình quên mất cái chủ đề chính đang nói là cái gì, nói về đạo đức đúng không, về cái việc gọi là tiếp cận những cái nguồn văn hóa khác nhau và thay đổi cái tư duy về đạo đức đó. Thì đối với tư duy châu Á cái việc đó là cái việc không có đạo đức đúng không, nhìn nó kỳ lắm. Nhưng mà khi các bạn tiếp xúc đủ lâu rồi thì thấy nó cũng bình thường thôi mà, nó chỉ là một cái nhu cầu con người thôi mà, có gì đâu phải ngại đó. Thì tự nhiên cái tư duy các bạn thay đổi và cái vấn đề về đạo đức của các bạn nó cũng cũng cũng thay đổi. Cái đó là chỉ là một cái góc nhìn thôi, mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau. Thì mình không nghĩ đó là suy đồi hay gì cả, nó cũng rất là bình thường thôi, chỉ do chúng ta nghĩ là nó suy đồi thôi, chứ mà xét về mặt logic thì nó là bình thường mà, đâu có gì đâu suy đồi. Hoài Sơn chia sẻ còn mại dâm thì sao? Thì sao anh, có mất đạo đức hay không? Mất đạo đức khi mà các bạn nghĩ là nó mất đạo đức. Đó. Chẳng hạn như đối với mại dâm á các bạn, thì những người mà đi mua này, mình phải nói trước là mình đứng trên quan điểm là mình chưa bao giờ mình thực hiện cái hành vi mua dâm nha. Đây cũng chỉ là những cái tưởng tượng của mình thôi. Thì mình nghĩ vấn đề này là cũng tùy từng cá nhân thôi, đúng không? Nếu mà họ tôn trọng được cái người mà họ đang mua dâm, họ đặt vào cái suy nghĩ là à đây là vấn đề mua bán bình thường mà mình tôn trọng cái người kia thì mình nghĩ nó chẳng có vấn đề gì mà gọi là phi đạo đức cả, đơn giản nó là hành nghề thôi, nếu mà nó hợp pháp thì ok chẳng vấn đề gì. Tất nhiên nói về vấn đề này là tùy người nha. Người này quan niệm thế này, người kia quan niệm thế kia. Mình chỉ nói về vấn đề cá nhân của mình thôi ha. Cá nhân mình suy nghĩ nó là như thế nào thôi. Thiện Đức chia sẻ, anh có biết về chữ Đức ở trong tiếng Trung hay không? Nhiều thần nghĩa hay lắm. Chưa biết Thiện Đức ơi. Chưa biết, chưa biết. Hải Trần kêu nghe cuốn quá. Ok Hải Trần. Hải Sơn kêu tango, tango thì mình nhớ là không phải Latin. Flamenco thì có hơi Latin, cái Latin mình nhảy là salsa, bachata. Còn tango thì mình nhớ là không phải Latin mà của bên châu Âu nhiều hơn thì phải. Flamenco thì mình không rành. Hi, chào Võ Trung nha. Tân chia sẻ flamenco là từ Tây Ban Nha, tango là từ các nước Nam Mỹ. À vậy là tango là Latin đó hả? Nhiều nước nói Argentina không phải chủ của điệu tango. Ấy Trần chia sẻ ngoài lề một tẹo là anh là du học sinh hay đi làm qua những nước đấy vậy à? Đi du lịch thôi Hải Trần ơi, đi du lịch thôi. Kiểu như vậy, hồi xưa mình rất mê chơi, các bạn rất mê đi nước này nước kia. Nói chung là hồi xưa mình được bố mình cho một cái quan niệm là đi một ngày đàng học một sàng khôn các bạn, nên mình rất thích đi, mình rất thích đi để mình học cái này học cái kia, biết thêm cái này biết thêm cái kia. Chà, nói chuyện nãy giờ còn hơn đọc sách nữa các bạn, nói chuyện thấy chút xíu mà 9:30 rồi. Từng kêu ai cũng ngại ngại việc với chuyện tình dục nhưng ai cũng khoái, cái đó mới là đó, cái đó là vấn đề đạo đức các bạn. Thấy vấn đề đó rất là buồn cười ha. Nói đây à, đa phần con trai nha, con trai nha, gái cũng có, đa phần ai cũng mở phim phim cấp 3 lên coi nhưng mà rất ngại nói về chuyện đó, hoặc là nhiều khi thấy thấy ghê các bạn, tại sao lại có vấn đề đó xảy ra ha, nhiều khi tự nhiên nói về vấn đề đó hoặc là làm việc đó lại thấy ghê, thấy đáng sợ. Nhưng mà nói tính ra đó là chỉ là một trong những cái nhu cầu của con người thôi, thì tùy theo cái quan niệm ta tới cái mức nào ta chấp nhận được tới mức đó ha. Như hôm bữa mình coi cái văn hóa của người Đông Âu các bạn, người Viking á, hậu duệ người Viking á, Scandinavia, Scanda, chữ đó công nhận khó đọc ghê, Scandinavia đúng không? Chắc mọi người nghe rồi đúng không? Thì cái nước đó là một trong những cái nước gọi là bình đẳng nam nữ, gọi là cao nhất thế giới các bạn, là họ coi là nữ là y chang nam luôn, và cái luật của họ đặc biệt là nhấn mạnh cái việc bình đẳng nam nữ ở trong luật của họ luôn. Thì nam với nữ của họ y chang nhau luôn, và họ coi cái vấn đề gọi là quan hệ nó rất là bình thường các bạn. Nhiều khi bạn nữ đi ra sẵn sàng có thể nói ở bạn nam tối nay về về nhà ngủ với mình không, đơn giản vậy, như rủ đi uống cà phê các bạn đó. Thì như vậy đối với họ cái vấn đề đó chẳng có gì là phi đạo đức cả, chỉ có chúng ta nói vấn đề đó là à chúng ta nói sao kỳ vậy? Đạo đức kỳ vậy? Đó kiểu kiểu vậy. Thì như vậy mới đặt ra cái câu nói là đạo đức là cái gì. Đạo đức chỉ mang tính tương đối thôi các bạn, người này đối với người này thế thế này, đối với người kia thế kia. Nhưng mà mình nghĩ cái cuối cùng khi mà chúng ta quan tâm tới cái việc suy đồi đạo đức á, là chúng ta có là thường là chúng ta sợ cái việc suy đồi đó nó sẽ làm xã hội đi xuống, con người kém phát triển, con người vân vân vân. Nhưng mà mình thật ra khi mà mình nghĩ nói những câu đó là chúng ta đánh giá quá thấp con người rồi. Nghĩ con người ai cũng có khả năng tư duy hết bạn, ai cũng khả năng nhìn vào cái vấn đề đó để biết cái gì là hay, cái gì là dở, để tự họ đánh giá, để tự họ chọn cái con đường của riêng mình, chẳng có cái vấn đề gì là đạo đức hết á. Đó. Giống như hồi xưa họ xách kiếm ra họ chém người ta, họ nói đó là đạo đức. Đó, thì coi như là thời xưa họ tin đó là cái điều đúng, ai cũng tin như vậy. Còn thời nay thì lại không tin cái điều đó là điều đúng. Đó, tại vì đó là như vậy ha, con người chúng ta luôn có cái tư duy để chúng ta lựa chọn hết. Mình chẳng nghĩ có gì là suy đồi đạo đức cả. Hoài Sơn chia sẻ du lịch xem vlog Fahoka xê dịch hay phết. Ok Hoài Sơn ơi. Đăng Khoa chia sẻ mình là fan cứng Bắc Âu. Ok Đăng Khoa ơi, anh cứng Bắc Âu là phải coi mấy bộ phim Viking, rất là hay, mình thấy rất là hay. Võ Trung chia sẻ em thấy tình dục chỉ là nhu cầu sinh lý, em không đặt nặng vấn đề về đạo đức, nhưng chỉ e ngại các bệnh qua đường tình dục. Đó. Ok Võ Trung ơi, e ngại thì phải thực hiện biện pháp gọi là bảo vệ. Hồi xưa các bạn, hồi xưa mình bị sốc á, là mình quen bạn gái người nước ngoài á, cái tự nhiên kêu đi khám các bệnh đường tình dục. 4 triệu mấy các bạn, đi vô gọi là Hoàng Mỹ hay là Vinmec gì đó, khám phát 4 triệu mấy. Nghĩ trời ơi, sao tự nhiên tốn tiền khám mấy này chi trời. Nhưng mà là mình mới công nhận là họ rất là logic các bạn. Kiểu như nếu mà người Việt Nam chúng ta thì sẽ ngại đúng không, ngại nói vấn đề đó, ngại này nọ đề cập vấn đề đó, còn người phương Tây họ rất là bình thường. Nói đi khám đi để biết trước là có bệnh hay không, bệnh gì, kiểu như vậy. Thì khi mà các bạn hiểu được mình, hiểu ta, biết mình, biết mình có cái bệnh gì, biết mình không có bệnh gì thì ok, các bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều ha. Hoài Sơn chia sẻ bán đảo đó gồm Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy. Ok Hoài Sơn ơi, cho em xin cái tên nước ghi như thế nào? Scandinavia, Scandi, Norway các bạn bắt. Scandinavia. Hải Trần chia sẻ Việt Nam mình thế hệ Gen Z giờ cũng bình đẳng nam nữ lắm. Ừ. Tiếp cận với các bạn, tiếp cận văn hóa thế giới chứ. Hải Trần cũng muốn sang nước đó hả? Hào Lâm chia sẻ em nghĩ chúng ta phải tự trang bị kiến thức về tình dục hơn là để nó chi phối một cách mất kiểm soát. Đúng rồi các bạn, đúng rồi. Có một cái khi mà nói về tình dục đó các bạn, tự nhiên nay nói về chủ đề hơi nhạy cảm, không biết mọi người có ngại không. Có một cái vấn đề mà cái này là tùy người quan điểm nha. Có một cái câu hỏi mà dễ gây ra cái tranh cãi là có nên quan hệ trước hôn nhân hay không. Có nên quan hệ trước hôn nhân hay không, thì vấn đề này rất nhiều người tranh cãi, và đặc biệt ở trong cái sự giao thoa văn hóa của chúng ta nữa. Rất nhiều hôm bữa mình nhớ có cái bà gì, sau này bà bị kêu là không phải tiến sĩ gì tâm lý nữa rồi á, bà gì đốc tờ gì đó quên mất tiêu rồi. Bà nói là nên quan hệ trước hôn nhân, thế là có nhiều người nhảy vô nói ui bà này tào lao, tao lại nói vân vân như vậy. Thì không biết quan điểm của mọi người như thế nào. Đối với mình á các bạn, đối với mình á, mình nghĩ là nên quan hệ trước hôn nhân. Đây là quan niệm của mình thôi nha. Tại vì mình đã thấy rất là nhiều người họ họ nghĩ là họ yêu, nhưng mà thật ra họ chỉ muốn quan hệ thôi. Có nghĩa là tại vì họ chưa được quan hệ nên nên là họ còn theo đuổi đó, họ còn gọi là mong muốn, ham muốn, vân vân, họ làm rất là nhiều thứ để chứng tỏ cái tình cảm của mình đối với cái đối phương. Nhưng mà khi đã giải gọi là này gọi giải tỏa cái quan hệ cái gọi là gì ta, giải tỏa cái vấn đề về tình dục rồi, thì tự nhiên người ta sẽ có một cái luồng tư tưởng mới, có nghĩa là bây giờ họ không bị cái ham muốn tình dục chi phối nữa, thì bây giờ họ mới thật sự họ tìm kiếm, họ mới thật sự họ xét được một cách rất là khách quan coi đây có phải là cái người hợp với mình hay không. Có rất là nhiều, mình thấy có rất là nhiều những cái cặp như vậy các bạn, rất nhiều những cặp như vậy, nghĩa là họ quen nhau, họ nghĩ là họ yêu nhau mà thật ra họ họ bị cái vấn đề về tình dục chi phối rất nhiều. Đó là do một phần do cái ham muốn tình dục của họ điều khiển họ mà chưa có đạt được cái đó. Tới chừng đạt được rồi, cái chừng hững mới bắt đầu gọi là suy nghĩ một cách khách quan thì thì họ mới nhận ra ở đây đâu phải là người phù hợp với mình. Nên mình nghĩ là nếu mà bạn không có đặt nặng quá quá nhiều vấn đề về quan hệ thì nếu mà yêu ai thì cứ quan hệ ha, để sao để chúng ta gọi là hài hòa hết tất cả mọi mặt, để mới biết được gọi là hiểu nhau hết tất cả mọi mặt ha, thì lúc đó chúng ta mới có một cái quyết định nó khách quan hơn, nó khách quan hơn. Thì tất nhiên đây là quan điểm của mình thôi nha, đừng có ném đá này nọ nha. Mình hy vọng đừng bạn nào gọi là cắt cái clip nhỏ, cắt khúc khúc khúc khúc lại đưa lên mạng ăn đá sướng luôn á. Gọi là mọi người khi mà coi stream á, các bạn phải coi một cái thời gian dài với mình thì các bạn nghe người nào nói họ mới hiểu rõ cái tư duy của họ như thế nào. Chứ mình rất sợ, tại vì mình livestream mấy tiếng đồng hồ, mình biết mình nói biết bao nhiêu thứ, chỉ cần cắt kép một số chỗ ghép vô nhau thôi là cái ý nó hoàn toàn khác rồi. Nên là mình nhiều khi mình nghĩ vấn đề này mình cũng rất sợ các bạn, nhưng mà thôi, có ý của mình thì mình cứ nói thôi. Hoài Sơn chia sẻ người ta đặt giả thuyết người Viking là những người đầu tiên tìm ra cho châu Mỹ. Thì mình nhớ là người Viking mà họ bắt đầu họ đi ra biển á. Viking là một trong những người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Thì thật ra thì cũng để nói mà chữ tìm ra các bạn. Chữ tìm ra, người ta nói Columbus tìm ra châu Mỹ. Thật ra trước khi Columbus tới châu Mỹ là đã có người sống ở đó rồi mà, đâu phải là ông tìm ra đâu. Con người nó đã đặt chân lên đó từ rất lâu về trước rồi các bạn. Từ rất lâu rồi, trước thời Viking là đã có người bản địa ở châu Mỹ rồi. Trước thời Viking từ rất lâu là người ta đã tìm ra được hóa thạch. Bao nhiêu năm thì cụ thể thì mình quên mất tiêu rồi. Trong cuốn lược sử loài người có là con người phát tán tứ phương là từ rất lâu trước khi là sách sử ghi chép hết rồi. Thì để giành quyền, Viking giành quyền tìm ra châu Mỹ thì nói tìm ra thì mình nghĩ không đúng. Nói là đến châu Mỹ trước khi Columbus đến thì ok hơn. Còn vấn đề tại sao người ta nói Columbus là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ thì mình nghĩ là do marketing thôi. Với lại thời đó ổng đi qua cái ổng dắt nguyên một cái đội quân qua chinh phục châu Mỹ ha, nên mới đặt ổng là người tìm ở châu Mỹ để cái đội quân này qua chinh phục châu Mỹ, cái đội quân ở bên cụ thế giới qua chinh phục tân thế giới. Hải Trần chia sẻ dăm ba cá về chuyện nhỏ, mình người xem lâu năm kênh anh Dũng, cũng Dũng anh hỗ trợ về cho anh Tân ạ. À, hỗ trợ gì vậy? Ok, hỗ trợ vé hả? Hỗ trợ vé đi đi Bắc Âu hả? Mình còn chưa có dịp đi Bắc Âu nữa Hải Trần ơi. Cũng phải làm dụng để dành, cũng phải tính toán dữ lắm các bạn mới đi được chứ đâu phải là đùng cái muốn đi là đi đâu. Hoài Sơn chia sẻ ăn cơm trước kẻng thì thế hệ cha mẹ ông bà mình không cho phép nữa. Hải Trần chia sẻ tình yêu là phải bắt theo quy trình tâm hồn trí tuệ thể xác và phải theo đúng trình tự này. Em đọc sách thấy bảo vậy chứ em còn chưa có cả cái tầm tay. Ok Hải Trần ơi. Ok Tân ơi. Thôi đó là quan điểm cá nhân thôi, cái này phải tùy người tùy cái. Thực sự cái này phải tùy cái môi trường các bạn sống, tùy cái tư duy, tùy tùy những cái trải nghiệm của các bạn đem đến cho các bạn cái suy nghĩ về cái những cái vấn đề đạo đức là như thế nào. Vì mình là một cái người gọi là do mình tiếp cận nhiều cái nền văn hóa các bạn nên mình có nhiều cái suy nghĩ về những cái vấn đề gọi là đạo đức này, mình nghĩ cái suy nghĩ của mình có đạo đức hay không mà vân vân, cuối cùng mình nghĩ chẳng có gì là phi đạo đức cả, chỉ là do cách suy nghĩ chúng ta khác nhau thôi đó. Trừ khi là ta làm cái việc sai trái á, cái việc như là chúng ta cầm dao đi ăn cướp hay là chúng ta giết người hay là chúng ta làm gì đó bất hợp pháp á thì ok, cái đó mình gọi là phi đạo đức. Còn nếu mà nó vẫn hợp pháp và nếu mà chúng ta thấy việc đó là hợp lý, cái việc đó là việc chúng ta nên làm thì đó là đạo đức của chúng ta. Đừng nghĩ, đừng lo người khác nghĩ gì ha, mất công mệt. Ok thôi, cảm ơn mọi người. Chắc là mình tạm dừng livestream ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.